Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 786, Viện Quân giết tới. Oanh, ầm, ầm ầm, đêm khuya tối thui, giữa thiên địa rất là không bình tĩnh. Hư thiên bên trên, Âu Dương Vương cùng Đan Ma đại chiến say sưa, hải dương màu tím cùng ma sát chi khí giả thiên cái địa, thanh thế rất là to lớn. Phía dưới, động tĩnh cũng không nhỏ. Diệp thần cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, đầy đủ đóng vai gậy quấy phân heo nhân vật, giết tiến giết ra, đem những cái kia chấp trưởng kết giới không minh cảnh cường giả khiến cho sức đầu mẻ chán. Lại nhìn cửu cửu phong thiên kết giới, bởi vì đan thần bọn hắn không ngừng oanh kích, đã bị xé nứt một cái lỗ hồng, mà lại đan thần cùng đan nhất đã thành công giết đi ra, mở cho tà, hai người hợp lực, tế ra một thanh tuyệt thế sát kiếm, từ bên ngoài một kiếm bổ ra kết giới. Đem đan thành còn lại mấy cái trưởng lão giải cứu đi ra, người mẹ nó, lại là cái kia đan thành tính khí nóng nảy trưởng lão, giết ra đến đằng sau, liền lật tay lấy ra một thanh kim đao, thẳng đến những không minh cảnh kia cường giả đánh giết tới, giết, những ma vực kia cường giả tức giận trùng thiên, trên trăm tôn không minh cảnh đỉnh phong phần phật tất cả đều lao qua, từng cái khí thế thông thiên, uy áp nối thành một mảnh, ép tới hư thiên vì đó oanh mình, mẹ nó, mở làm. Diệp thần thiêu đốt tinh nguyên, chiến lực tiêu thăng, như một đầu hồng hoang mãnh thú giết tới, chính mình tự tay tế luyện vài tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng cũng bị kêu gọi ra, giết, đan thần bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, từng cái lật tay lấy ra sát khí, thẳng hướng đối phương, oanh, ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, thiên địa vì đó rung mạnh, nhưng, có thể nhìn thấy chính là, rơi xuống hạ phong hay là diệp thần bọn hắn, phải biết. Đối phương thế nhưng là trên trăm tôn không minh cảnh đỉnh phong cường giả, đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai chuẩn thiên cảnh. Có nhiều rất người, bản thân liền có vượt cấp khiêu chiến chiến lực, số lượng tuyệt đối áp chế, để diệp thần bọn hắn thân hình từng cái chật vật. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, viện quân là thôi vẫn chưa tới. Diệp thần một bên trốn tránh một bên công kích, không dám chút nào chủ quan. Một chiêu vô ý, liền sẽ bị một đợt liên công đại chiêu cho đánh trúng. Một bên khác, đan thần bọn hắn cũng đều bị riêng phần mình áp chế, mặc dù là luyện đan sư, nhưng đều không thiện chiến đấu, huống chi đối phương tại số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để hắn mệt mỏi ứng phó, từng cái máu me đầm đìa, huyền nữ, ngươi sẽ không lạc đường đi, Diệp thần thầm mắng một tiếng, ngay tại một giây trước, hắn thấy được chính mình vài tôn âm minh tử tướng bị tuần tự đánh nổ, hắn cái kia tâm gọi là một cái đau à, chấn áp, rất nhanh. Chín vị ma vực cường giả đem Diệp thần vây ở một phương hư thiên, hợp lực tế ra một tôn huyết sắc cổ ấn, lăng thiên ép hướng Diệp thần, thiếu hù dọa ta, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thần đỉnh tế ra, tại chỗ đem cái kia huyết sắc cổ ấn ép tới băng liệt, cửu châu huyền thiên đồ quét ngang mà đến, chín cái ma vực cường giả nhao nhao bị đẩy lui ma vực cường giả, Diệp thần vừa nhìn về phía đan thành phương hướng, bởi vì dạng này đánh xuống. Từng cái bị thương nặng bọn hắn nhất định thiệt thòi lớn, bất quá, đan thành viện quân giết tới, cái kia tình trạng nhưng là khác rồi, đến lúc đó, cái gì đan ma, cái gì ma vực cường giả, tại số lượng tuyệt đối áp chế dưới, một cái đều chạy không được. Quả nhiên, hắn vừa xem xét này, mắt có thể nhìn thấy phương xa, có mây mù quay cuồng, có hư thiên ầm ầm thanh âm, là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, từng cái khí thế cường hoành. Từng cái sát khí thông thiên, viện quân đến, đan thần bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi, công phạt càng thêm tấn mãnh, so sánh bọn hắn mà nói, ma vực cường giả sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, bởi vì ngay tại đánh tới đan thành đại quân, số lượng không phải bình thường khổng lồ, mà lại tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh, cái này nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ứng đối phạm vi, tại hư thiên cùng Âu Dương Vương đại chiến đan ma cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, hắn mặc dù thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng, thực lực thông thiên, nhưng cũng không chịu nổi người ta nhiều người à, cái này nếu là bị vây quanh, còn muốn giết ra ngoài, vậy thì không phải là nói một chút đơn giản như vậy, lấn ta đan thành, giết cho ta, phía dưới, âm vang tiếng quát đã vang lên, một cái tay cầm màu vàng sát kiếm thanh niên tóc trắng người thứ nhất giết đến, một kiếm đánh ra một đạo cái thế kiếm màng, ma vực một cường giả. Kém chút bị tại chỗ sinh bổ, giết, rất nhanh, rung trời tiếng ho hét vang lên, đan thành đại quân từ đánh giết mà tới, chính tách ra hướng về ma vực cường giả vây quanh, muốn đem cỗ này ma vực cường giả một tổ bừng, lùi. Lúc này, ma vực một cường giả hét to một tiếng, bây giờ chiến cuộc đã rất rõ ràng, đan thành đại quân giết tới, bọn hắn triệt để rơi xuống hạ phong, tiếp tục đánh xuống, toàn quân bị diệt trong này là không hề nghi ngờ. Chợt, ma vực cường giả nhao nhao bước ra lui lại, không dám ở ham chiến. Tại đan thành đại quân còn chưa đem bọn hắn vây quanh thời điểm nhảy ra vòng vây, đi đâu, Diệp Thần gậy quấy phân heo này lại giết ra ngoài, trước đó đánh như vậy biệt khuất, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi. Sưu, theo hắn một bước vượt ngang trên trăm trượng, hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ cùng nhau tế ra, tuôn ra cường đại thần uy, cầm giữ một phương thiên địa, nó áp lực cường đại, để ma vực cường giả toàn viên đều lảo đảo một chút. Chính là như thế một cái chớp mắt thời gian, cho đan thành đại quân tranh thủ thời gian quý giá, vây quanh bọn hắn, đan thần quát to một tiếng, sát kiếm bỗng nhiên chỉ phía xa ma vực cường giả, không cần hắn hạ mệnh lệnh, đan thành đại quân cũng đã hoàn thành vây kín chi thế, đem lên trăm vị ma vực cường giả vây ở trung ương, sau đó sát trận, trận đồ, bí thuật thần thông phô thiên cái địa đè ép tới, phốc, phốc, phốc, một đợt đại chiêu đảo qua. Ma vực cường giả có nhiều tại chỗ bạo thành huyết vụ người, thực lực mạnh mẽ người, cũng gặp lớn ương, sau đó đại chiến liền thảm liệt nhiều, bởi vì đan thành đại quân cường giả đội hình khổng lồ, lại đem ma vực cường giả vây ở trung ương, ma vực cường giả căn bản không có mảy may xoay người chi lực, nhân số tại cấp tốc giảm mạnh, hỗn đàn, hư thiên phía trên, đan ma sắc mặt dữ tợn có chút bóp méo, muốn bứt ra rút đi, cũng là bị Âu Dương Vương gắt gao ngăn ở một phương thiên địa. Không huyền niệm đại chiến tự nhiên có hay không huyền niệm kết quả, bất tài 5 phút đồng hồ, ma vực cường giả đều bị diệt sát, không một người may mắn thoát khỏi. Vì thế, đan thành đại quân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hô, mắt thấy ma vực cường giả đều bị diệt sát. Diệp Thần lúc này mới thở dài một hơi, ngươi không sao chứ? Huyền nữ đi tới, mắt thấy hắn máu me khắp người, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng, không chết được. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo. Vận dụng thánh thể bản nguyên loại trừ lấy thể nội lưu lại sát cơ, một phương diện vừa nhìn về phía hư thiên, nơi đó đại chiến vẫn như cũ rất hung mãnh, tế hư không sát trận, nhắm chuẩn người áo đen kia. Một bên khác, đan nhất ngay tại hội tụ cường giả, một tòa hư không đại trận khôi phục, cường đại thần uy tại hội tụ, mục tiêu chính là đan mà, Diệp Thần, lão tiền bối kia là người phương nào, đan thần lảo đảo đi tới, nhìn thoáng qua hư thiên Âu Dương Vương. Lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, không biết, Diệp Thần giang tay ra, là ta từ trong lỗ đen không gian mang ra, cùng đan vương tiên tổ là người cùng một thời đại, nhất định danh chấn đại sở một đời cự kình. Đan thần hít sâu một hơi, oanh, oanh, hai người nói chuyện thời khắc, đan thành hư không đại trận đã oanh lên hư thiên, uy lực của nó cường đại, dù là đan ma cũng không dám ngạnh hám, liều thiêu đốt tinh nguyên triệu hoán cái kia ma sát thiên môn mới miễn cưỡng ngăn trở một kích. Lại đến, đan nhất hét to, chư cường nhao nhao quán thâu tinh nguyên rót vào hư không sát trận bên trong, sát trận uy năng lần nữa khôi phục, mà bên này, đan thành đại quân cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu đang bố trí kết giới pháp trận, đem vùng thiên địa này vây chật như nêm cối, đen nghịt một mảnh lại một mảnh, thề phải đem đan ma diệt sát ở chỗ này, người coi thật muốn không chết không thôi sao, mắt thấy mình bị vây, đan ma đối với Âu Dương Vương gầm thét một tiếng. Âu Dương Vương không nói, một chưởng vỗ ra một mảnh tinh hà, đem đan ma chấn động đến thổ huyết lùi lại, liền liền thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng cũng mở đi một phần. Ông, đan ma vừa mới ngừng thân hình, phô thiên cái địa công kích đã đến. Lan, đan ma một tiếng nổi giận, một chưởng quét ngang hư thiên, đánh tới công kích bị hắn một tay ép diệt. Nhưng làm sao song quyền nan địch tứ thủ, hắn hay là bị thương. Khổng lồ ma vương ngoại đạo pháp tướng cũng cơ hồ bạo liệt, giết. Đan thành cường giả từng cái bại lộ, một vòng mới công kích lần nữa đánh giết mà tới. Thấy thế, đan ma thần sắc đại biến, nào còn dám ngạnh hám, càng thêm không dám ở lâu, liền xem như hắn, đối mặt như vậy số lượng đại quân, đối mặt như vậy số lượng công kích, một chiêu vô ý cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Ngay sau đó, tế ra một thanh ma dù, che lại chính mình, ngạnh sinh sinh khiêng công kích, giết ra một con đường máu, nhảy ra ngoài vòng vây. Mà hắn thần phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng, cũng tại từng đợt phô thiên cái địa công kích phía dưới ầm vang bạo liệt, dù hắn cũng gặp kinh khủng phản vệ, một đầu cánh tay ngay tại chỗ biến thành huyết vụ, lưu lại đi. Diệp Thần một bước lên trời, giết tới đan ma bên ngoài trăm trượng, mắt trái tiên luân nhãn đã mở ra, nhắm chuẩn đan ma đầu lâu. Thiên chiếu, theo trong lòng của hắn hét lên một tiếng, tiên luân ấn ký cũng theo đó chuyển động một chút, hắn khóe mắt tràn ra một tia máu tươi. Tại chỗ, đan ma đầu lâu tuần bên cạnh không gian trở nên bóp méo, tiếp theo liền giấy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen đã xuất hiện, liền hóa giải đầu của hắn, mà lại tốc độ còn không chậm. Đây là cái gì? Đan ma đầy mắt sợ hãi, cũng không biết Diệp Thần còn có quỷ dị như vậy thần thông. Hắn rõ ràng cảm giác được đầu lâu của mình tại tiêu tán. Quỷ dị nhất vẫn là hắn vậy mà cảm giác không thấy đau đớn. Lục đạo tiên luân nhãn, hư thiên phía trên, Âu Dương Vương nhìn xem Diệp Thần, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết Diệp Thần bí thuật kia. Đan thành người từng cái thần sắc sợ hãi nhìn xem còn tại đan ma trên đầu lâu thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đều nghe ngọn lửa màu đen kia quỷ dị phi thường. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên truyền lại không phải hư. A, dưới vạn chúng chú mục, đan ma ôm đầu gào thét, hắn động nhiều loại bí thuật, vậy mà không làm gì được ngọn lửa màu đen này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lâu của mình bị hóa giải. Phong thần quyết, Diệp Thần lần nữa động thủ, phong thần một kiếm thẳng bức đan ma đầu lâu xuyên tới. Như thế đại địch, tuyệt không thể thả đi, nhưng, ngay tại hắn sát kiếm sắp chạm đến đan ma đầu lâu thời điểm, một đạo quỷ dị vòng xoáy màu máu hiển hiện, tràn đầy kinh khủng thôn phệ chi lực. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt bước ra lui lại, lần nữa đi xem đan ma lúc, hắn đã bị cuốn vào trong vòng xoáy màu máu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là bí pháp gì? Diệp Thần chau mày, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, trước đó nếu không có kịp thời lui lại, chỉ sợ hiện tại đã bị nuốt đi vào. Ai biết cái kia huyết sắc vòng xoáy kết nối với cái gì lĩnh vực? Viêm Hoàng Thánh Chủ, đầu lâu của người, bản vương ngày khác tự mình đến lấy. Diệp Thần nhíu mày thời khắc, một đạo mờ mịt, băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm vang vọng giữa thiên địa. Chương 787, Đan Thành kết minh. Viêm Hoàng Thánh Chủ, đầu lâu của người, bản vương ngày khác tự mình đến lấy. Theo đạo này mờ mịt, băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Cuộc tỉ thí này mới chính thức hạ màn kết thúc. Ma vực ma vương sao? Diệp Thần thân hình lảo đảo một chút, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đầu lâu vù vù một mảnh, để hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ. Hôm nay hắn trước sau mấy lần vận dụng tiên luân thiên đạo, mà lại trong đó một lần hay là mang theo huyền nữ đi vào lỗ đen không gian. Tiêu hao đồng lực càng nhiều, sau cùng thiên chiếu, chính là hắn liều cường đại phản vệ phát động, đến mức hắn tình trạng trở nên rất là hỏng bét. Hắn không biết thiên chiếu có thể hay không đem đan ma giết chết, nhưng hắn biết hắn đã bị một cái thế ma vương theo dõi. Đan ma thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng mạnh bao nhiêu, hắn là tự mình cảm thụ qua, ngay cả ngoại đạo pháp tướng đều cường đại như thế. Có thể muốn tượng ma vực cái kia cái thế ma vương mạnh bao nhiêu, bị như thế một tôn vương để mắt tới, đây tuyệt đối là một cái tin dữ. Tiên bối. Hắn nhíu mày thời khắc, Âu Dương Vương đã từ hư thiên rơi rụng xuống, bị đan thần bọn hắn tế ra nhu hòa chi lực cho mượn. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt chạy tới, hôm nay nếu không có cái kia lão tiền bối ngăn trở đan ma, bọn hắn có lẽ đã bị diệt. Tiểu gia hỏa, ngươi để cho ta thấy được đại sở lần nữa thống nhất hy vọng. Nhìn xem vừa mới ngừng chân Diệp Thần, Âu Dương ôn hòa cười một tiếng, vốn là đôi mắt già nua vẫn đục, trở nên càng thêm đục ngầu. Tiền bối cất nhắc ta. Diệp Thần cười cười, một tay đã đặt tại Âu Dương Vương trên thân, cuồn cuộn thánh thể tinh nguyên rót vào đi vào, rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu một chút, bởi vì hắn phát hiện trước mặt lão nhân này thọ nguyên đã không nhiều, già nua thân thể đã bắt đầu tan tác, toàn thân còn có tử khí quanh quẩn, đã sống không được mấy năm, không cần lãng phí tinh nguyên, nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Âu Dương Vương mỏi mệt cười một tiếng, đục ngầu ra mắt chấn động một cái, hai mắt có chút khép kín. Lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Thấy thế, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa đem Âu Dương Vương đưa vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Thật sự là tiếc nuối, cũng không biết vị lão tiền bối này tục danh. Đan Nhất thở dài một cái, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau tỉnh lại đi hỏi thăm. Quét dọn chiến trường, về Đan Thành, Đan Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, lúc này hạ lệnh, đây là đen kịt một màu đại địa, trời là đen, đại địa đều là đất khô cằn. Khắp nơi có thể thấy được là nửa đậy tại thổ địa bên trong hài cốt, một đầu huyết sắc trường hà xuyên qua đại địa, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được lệ quỷ kêu rên thanh âm. Nơi này, chính là ma vực. Phốc, ma vực chỗ sâu một tòa đen kịch u ám trong địa cung, có huyết quang chợt hiện, đan ma vậy còn đốt ngọn lửa màu đen đầu lâu bị chém rụng nửa viên, cái kia bị chém xuống nửa cái đầu lâu, cũng không lâu lắm liền bị thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô, đa tạ điện hạ cứu giúp. Đan ma lảo đảo đứng lên, quỳ sát tại một người mặc băng lãnh áo giáp thân người trước, người này, không cần phải nói chính là ma vực ma vương Quỳ Vũ Cương, đứng lên đi. Quỳ Vũ Cương nhàn nhạt một tiếng, là thuộc hạ vô năng, không trách người. Quỳ Vũ Cương nghiêng nhìn mờ mịt hư vô, kế hoạch mặc dù chu đáo chặt chẽ, nhưng biến số quá nhiều, ai cũng không có dự liệu được Viêm Hoàng Thánh Chủ sẽ tham dự vào. Điện hạ, Diệp Thần con mắt kia đến cùng lai lịch ra sao? Đan ma khí tức thở gấp gáp, nói đến Diệp Thần cái tên này lúc, khuôn mặt của hắn dữ tợn có chút vặn vẹo, nếu không có Diệp Thần, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy, cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy bại. Lục đạo tiên luân nhãn, Quỳ Vũ Cương nhàn nhạt mở miệng, lục đạo tiên luân nhãn, đó là một loại nghịch thiên đồng tử, về phần nó bộ phận năng lực, ngươi hẳn là lĩnh giáo qua, ngay sau gặp được cái kia Diệp Thần, nhớ lấy cẩn thận, thuộc hạ minh bạch. Đan ma cuống quýt gật đầu, một hai giây về sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi một câu, điện hạ, cái kia Âu Dương Thế Tôn, hắn còn sống, để bản vương thật bất ngờ. Quỳ Vũ Cương thanh âm mờ mịt, như tinh không mênh mông trong hai con người, còn lóe sợ hãi thán phục chi sắc. Đáng tiếc cái này vạn năm khó gặp cái thế anh kiệt lại là không thể vì bản thân ta sử dụng. Ta cùng hắn đấu qua, hắn giống như không có ngươi điện hạ nói nghịch thiên như vậy. Ngươi biết cái gì? Quỳ Vũ Cương một tiếng âm vang, hắn mệnh hồn bị hao tổn, mệnh số sắp hết, ngay cả ba thành chiến lực đều không phát huy ra. Nếu không có như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn mạng trở lại sao? Ngươi cho rằng, lấy sức một mình độc kháng quỷ tộc một điện đại quân chỉ là một cái truyền thuyết sao? Là thuộc hạ ngu muội. Đan ma lại cuống quýt cúi đầu, đan thành sự tình ngươi tạm thời chớ để ý. Quỳ Vũ Cương mở miệng lần nữa, còn có, gần chút thời gian chớ có lại có đại động tác. Bây giờ thời đại này đã khác biệt năm đó bất kỳ một cái nào thời đại. Ta cảm giác được rất nhiều cái thế đại địch đã giải khai phong ấn, đóng, cái thế đại địch, đại sở Hoàng Huyền, Mạc Huyền, Thần Vương, U Minh Diêm La, Pháp, Luân Vương, Hồn Vương, Hồ, Đan Thành Địa Cung, tu dưỡng một đêm Diệp Thần, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, triệt để thanh trừ thể nội lực lượng quỷ dị, nhưng là muốn khôi phục tiên luân đồng lực, hay là một chút thời gian. Tiểu tử, ta nghe nói đêm qua ngươi rất sâu à, ta làm sao nghe nói ngươi bị đánh mấy bỗng nhiên à, rất nhanh, Thái Hư Cổ Long thanh âm liền tại hắn thần hải bên trong vang lên, ngữ khí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lão tử vừa mới tỉnh lại liền nghe đến ngươi tiện nhân này thanh âm, đúng là mẹ nó cao hứng. Diệp Thần mặt đen lên mắng một câu, hứ, Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường, có phải hay không cảm giác mình điểm này thực lực liền cùng trò đùa giống như, không thể phủ nhận, thật đúng là, Diệp Thần ho khan một tiếng, ngẫm lại đêm qua, hắn thật đúng là như Thái Hư Cổ Long nói, trước sau bị đánh mấy bỗng nhiên, chuẩn thiên cảnh cũng là phân mạnh yếu, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đặc biệt là từ chuẩn hoàng cảnh lui trở về chuẩn thiên cảnh tu sĩ, bọn hắn tu vi mặc dù bị ép đến chuẩn thiên cảnh, nhưng đối với đạo cảm ngộ nhưng như cũ tại, minh bạch, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, là ý tứ này thôi, Diệp Thần vừa nói, vẫn không quên không ngừng hướng hỗn độn thần đỉnh bên trong đưa lên linh dịch, trợ giúp Âu Dương Vương tầm bổ thân thể, mà lại, hắn linh dịch chọn tài liệu cũng rất có coi trọng, cơ bản đều là kéo dài tuổi thọ. Mặc dù hắn biết những linh dược này đối với Âu Dương Vương đã không đại dụng, nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với trong đỉnh Âu Dương Vương một mực là ôm kính sợ tâm tính. Như vậy một cái mệnh số sắp hết cái thế cường giả, chết quá sớm. Quả thực là tu luyện giới một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Diệp Thần bận rộn thời điểm, đan thần cùng đan nhất bọn hắn nhao nhao đi vào địa cung, trải qua một đêm khôi phục. Bọn hắn giờ phút này cũng đều là từng cái vinh quang đầy mặt, gặp Diệp Thần tại vì Âu Dương Vương tầm bổ thân thể, bọn hắn cũng nhao nhao ngừng chân tại hỗn độn thần đỉnh trước, rất cung kính thi lễ một cái, chỉ bằng vào Âu Dương Vương cùng Đan Vương là một thời đại, đã làm cho bọn hắn làm như thế, bất quá, nghĩ đến đêm qua, bọn hắn hay là từng cái thần sắc lúng túng, bọn hắn chín cái chuẩn thiên cảnh, lại còn không bằng một cái không minh cảnh Diệp Thần, nếu không có Diệp Thần cùng trong đỉnh lão tiền bối. Chỉ sợ bọn họ sớm đã bị một tổ bừng. Các vị trưởng lão, Diệp Thần đêm qua nói tới sự tình, không biết có thể cho ta một cái tin chính xác. Diệp Thần cười nhìn về hướng đám người, Kết Minh, Đan Thần bọn người nhao nhao hít sâu một hơi, trải qua đêm qua sự tình, bọn hắn xem như thấy rõ, bây giờ Đan Thành, tại tứ phương thế lực trong mắt, vẫn thật là như một tảng mỡ dày, đêm qua sự tình chính là một cái tín hiệu, đằng sau nhất định còn có càng nhiều càng kinh khủng thế lực để mắt tới bọn hắn, cho nên, muốn tại trong loạn thế có thể sinh tồn, bọn hắn cần một cái mạnh hữu lực minh hữu, mà người minh hữu này, không thể nghi ngờ là tay cầm tu sĩ đại quân Diệp Thần. Sảng khoái, Đan Thần bọn hắn dứt khoát, để Diệp Thần vui vẻ ra mặt, có Đan Thành là minh hữu, sức chiến đấu của bọn họ nhất định bạo tăng, mà hắn ở đây phiên trở về, liền có thể hướng Chính Dương Tông tuyên chiến. Nói cách khác, Nam Sở Thống Nhất, ngay tại mấy ngày này, đừng vội, chúng ta còn có một cái điều kiện. Đan Thần ôn hòa cười một tiếng, đừng nói là một cái, 100 cái cũng không thành vấn đề. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chi bằng nói đến, ngươi lấy Đan Thánh thân phận, làm ta Đan Thành đời tiếp theo thành chủ. Cái này, Diệp Thần ho khan một tiếng, tiền bối, nói thực ra ta không thích bị ước thúc cảm giác, sẽ không ước thúc ngươi. Đan Thần lần nữa cười một tiếng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm xuống một nhiệm kỳ thành chủ, tùy ngươi tự do, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận Đan Thành liệt đại tiền bối khai sáng cơ nghiệp, đây là nhất định. Diệp Thần vỗ vỗ bộ ngực, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Chương 788, hai tướng đụng, rất nhanh, Đan Thành liền bận rộn, rộng mở Đan Thành đại môn thời gian qua đi trăm ngàn năm, lần thứ nhất khép kín, 9 tầng hộ thành kết giới hợp thời mở ra, trên đường cái, mỗi một cửa hàng cửa ra vào, đều đứng lặng lấy Đan Thành trưởng lão, mà trên đường phố, đó là từng đội người mặc áo giáp tay cầm chiến mâu người lui tới. Liền ngay cả hai bên đường phố hàng vỉa hè quầy hàng chủ cũng đều ngay đầu tiên bị khống chế đứng lên. Đan Thành lần này hành động, cho an tĩnh bình hòa Đan Thành tạo một cỗ khẩn trương khí tức. Nhưng, đây hết thảy cũng không phải là không có nguyên do. Đan Thành cùng mặc dù Diệp Thần bọn hắn đã đạt thành kết minh, nhưng sự tình còn xa chưa xong. Đan Thành không phải bình thường thế lực, cùng rất nhiều tu luyện thế gia hay là khác biệt. Bởi vì Đan Thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được hàng vỉa hè cùng cửa hàng, năm thành trở lên đều là người của thế lực khác, chỉ là mượn nhờ Đan Thành bảo địa nghề nghiệp mà thôi. Đan Thành mặc dù cùng Diệp Thần kết minh, nhưng không có nghĩa là những thế lực này liền sẽ cùng Diệp Thần kết minh, cho nên, nhìn như một cái gọn gàng mà linh hoạt kết minh, nhưng trong đó liên lụy đến thế lực khắp nơi lợi ích quan hệ. Đan Thành đây là muốn làm gì? Từng cái cửa hàng lão bản đứng lặng tại lối vào cửa hàng. Khẽ nhíu mày nhìn xem lui tới Đan Thành thị vệ, lo lắng an tâm chớ vội, có gian tế lẫn vào, thông lệ kiểm tra mà thôi. Canh giữ ở từng cái lối vào cửa hàng Đan Thành trưởng lão mỉm cười, gian tế, các ngươi không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiền bối làm như thế, động tĩnh có phải hay không có chút quá lớn điểm rồi. Đan phủ cao nhất một tòa cung điện trước, Diệp Thần đứng lặng ở nơi đó, nhìn xem bóng người nhốn nháo Đan Thành. Lại đem ánh mắt đặt ở một bên Đan Thần trên thân, lý do an toàn, đây đều là cần thiết. Đan Thần hít sâu một hơi, những năm này lấy các loại phương pháp xâm nhập Đan Thành thế lực thật sự là nhiều lắm, nhiều tháng đủ để uy hiếp được chúng ta, đã cùng các ngươi đạt thành liên minh. Những thế lực này cũng là nên thanh lọc một chút, cũng không cần toàn thành. Diệp Thần cười cười, lấy Đan Thành lực hiệu triệu, nếu là hướng bọn hắn ném ra ngoài kết minh cành ô liu, chỉ sợ không có mấy cái thế lực sẽ cự tuyệt đi. Yên tâm, chuyện này ta có chừng mực. Đan Thần cười vuốt vuốt sợi râu. Việc này chư vị sư đệ sẽ từng cái đi tìm bọn họ đàm luận. Tin tưởng vấn đề không lớn. Về phần những cái kia mưu đồ bất chính thế lực, chúng ta cũng đương nhiên sẽ không nương tay. Nhìn ra, lần này thu hoạch nhất định không nhỏ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cùng Đan Thành kết minh, còn có thể tiện thể bên trên cùng rất nhiều thế lực kết minh. Lần này trở về, chúng ta liền chuẩn bị cùng Chính Dương khai chiến. Nhất thống Nam Sở, phán đoán của ngươi là chính xác. Đan Thần lần nữa hít sâu một hơi. Bây giờ Đại Sở, hoàn toàn chính xác không cần năm đó bất kỳ một cái nào thời đại. Đan Thành mạng lưới tình báo tra được quá nhiều bí ẩn vừa kinh khủng thế lực. Giờ phút này chính sinh động tại Đại Sở mỗi một hẻo lánh. Mỗi cái đều là Đại Sở cửu hoàng thời đại đại địch. Thời gian qua đi tang thương tuế nguyệt. Bọn hắn mặc dù xuống dốc, nhưng nó nội tình còn tại. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, cái gọi là thái bình thịnh thế, cần không chỉ là một bầu nhiệt huyết, còn có một đầu tràn ngập máu và xương hành trình. Bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế giác ngộ, ngươi so trong tưởng tượng của ta càng kinh diễm. Đan thần vui mừng cười một tiếng, tiền bối quá khen rồi, chúng ta hay là đến nói một chút chuyện luyện đan đi. Đan thần cười một tiếng, rời đi chủ đề, ôn hòa nhìn xem Diệp thần, một năm trước ngươi liền có thể luyện ra tứ văn linh đan, bây giờ có thể nhẹ nhõm luyện ra ngũ văn linh đan đi. Chuốt lòng thành, Diệp thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Cái kia lục văn linh đan đâu? Đan thần mỉm cười nhìn Diệp thần. Cái này sao? Diệp thần ho khan một tiếng, nói thực ra, thật đúng là không có thử qua. Ta ngược lại thật ra thử qua. Đan thần cười cười, nhưng cười lại là có chút tự giễu. Có thể mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Tiền bối có lục văn linh đan đan phương? Diệp thần ánh mắt sáng như tuyết nhìn xem đan thần. Có. Đan thần khẽ gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, nhưng chỉ có nửa cái đan phương, hơn nữa còn là ta mấy trăm năm qua cẩn thận từng ly từng tí lục lọi ra tới, muốn thôi diễn ra nửa bộ sau đan phương, còn cần kéo dài tuế nguyệt, mà lại cái kia luyện đan sử dụng vật liệu, thật sự là quá mức khó tìm, vậy thì thật là đúng dịp. Diệp thần nói ra, ta gần nhất cũng đang nghiên cứu một loại lục văn linh đan, mà lại luyện chế nó vật liệu, cũng là cực kỳ khó tìm. Người cũng đang nghiên cứu lục văn linh đan, không có chuyện nghiên cứu chơi thôi. Diệp thần nói, từ trong ngực móc ra một tấm sách cổ đưa cho đan thần, phía trên lít nha lít nhít viết mấy trăm loại tài liệu luyện đan danh tự. Tiền bối người ngó ngó, phía trên tài liệu luyện đan, đan thành có hay không? Nếu là có, hy vọng có thể bán cho ta. Cái này nếu là ta chuyến này một mục đích khác, bởi vì những tài liệu này thật sự là quá khó tìm, nếu là ngay cả đan thành đều không có. Cái kia địa phương khác thì càng khỏi phải nói. Diệp thần nói một lớn đẩy, nhưng đan thần lại là không có trả lời. Hắn giờ phút này chính chuyên chú nhìn xem sách cổ bên trên mỗi loại tài liệu luyện đan, mà lại càng xem hai con mắt của hắn chi quang liền trở nên càng thâm thúy. 3-5 giây đằng sau, đan thần lúc này mới khép lại sách cổ, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp thần, ngươi đang nghiên cứu cửu thiên tịch đan. Nghe vậy, Diệp thần một tiếng nhẹ kêu, tiền bối ngươi biết, ta đương nhiên biết. Đan thần mỉm cười, bởi vì ngươi ta nghiên cứu chính là một loại đan dược, mà ngươi chỗ trưng bày tài liệu luyện đan, cùng ta thôi diễn đi ra hơn 90% đều là giống nhau. Tiền bối vừa rồi nói thôi diễn đi ra nửa cái đan phương đan dược chính là thiên tịch đan, như ngươi suy đoán. Đan thần gật đầu cười, để cho ta không nghĩ tới chính là, chúng ta nghiên cứu vậy mà đều là thiên tịch đan. Vậy tiền bối luyện chế thiên tịch đan vật liệu có thể từng thu thập đủ rồi? Diệp thần cuống quýt hỏi. Đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề, đã góp nhặt 80%, có như vậy mấy chục loại, đến nay còn chưa tìm được. Cái kia tăng thêm ta đâu? Diệp thần cuống quýt lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho đan thần. Ta cũng liền góp nhặt gần 100 loại, không biết được chúng ta cộng lại có thể hay không đụng thành nguyên một phần. Đan thần không nói gì, đã cuống quýt nhận lấy túi chữ vật, giật ra đằng sau, hướng bên trong liếc nhìn, da mắt lập tức liền trở nên sáng như tuyết, dù hắn định lực. Khí tức cũng biến thành dồn dập, kiểu gì, có đủ hay không? Diệp thần con mắt nhìn chừng chừng lấy đan thần, có chút vật liệu, ngươi có ta cũng có, nhưng có chút vật liệu, ngươi có ta không có. Đan thần nói liền vui vẻ ra mặt, hai loại cùng nhau đụng, còn kém 3 loại, là cái nào 3 loại? Diệp thần cuống quýt hỏi, đã áp chế không nổi chính mình tâm tình kích động, phượng thủy, long huyết, sừng kỳ lân, tất cả đều là thần thú a. Diệp thần một mặt tắc lưỡi, 1-2 giây đằng sau, hắn mới sờ lên cái cằm, trầm ngâm một tiếng, ta nuốt qua một giọt bá vương long long huyết, không biết được ta tinh nguyên huyết có thể hay không thay thế long huyết, ngươi nuốt qua long huyết, đan thần lập tức một mặt kinh dị, tại thiên long cổ thành nuốt qua, nếu là như vậy, trong huyết mạch của ngươi liền có long huyết chi lực, hẳn là có thể thay thế long huyết, nói như vậy, cũng chỉ thiếu kém phượng tùy cùng sừng kỳ lân. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, có chút ít kích động, hai loại vật liệu mặc dù đến nay không có tin tức, nhưng lại nhỏ bé hy vọng tại tuyệt vọng trước mặt cũng có vô hạn khả năng. Đan thần hung hăng hít một hơi, tiếp xuống đan thành sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm hai loại vật liệu, một khi vật liệu tập hợp đủ, chúng ta liền có thể nếm thử luyện chế. Tiền bối, người nơi này là không phải có hoàn chỉnh thiên tịch đan. Diệp thần cười nhìn xem đan thần, đã từng có. Đan thần nói ra, 100.000 năm qua, ta đan thành không chỉ một lần từ thiên huyền môn đập đi thiên tịch đan, chúng ta đã từng bế quan nghiên cứu qua, nhưng đến cuối cùng cơ bản đều phục dụng. liền lấy ta tới nói, đã phục dụng không chỉ một viên thiên tịch đan, nhưng chuẩn thiên đỉnh phong tu vi, lại là không có một tia tinh tiến, cùng đừng nói là tiến giai đến thiên cảnh, vậy thật đúng là tiếc nuối. Diệp Thần thở dài một cái, vốn muốn mượn hoàn chỉnh thiên tịch đan nhìn qua, hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, đây là ta thôi diễn đi ra thiên tịch đan nửa phần trên đan phương, bên này, đan thần đã đem một bộ hồ sơ đưa tới, trong đó có rất nhiều địa phương không chính xác, còn cần nhiều lần trắc nghiệm. Chương 789, Phượng Hoàng các bời. Diệp Thần nhận lấy hồ sơ, chậm rãi mở ra, trên đó nội dung bị hắn đều lạc ấn tại thần hải trong, sai còn không ít. Một bên nhìn xem, hắn một bên trong lòng tự mình lẩm bẩm, nhưng đan thần có thể thôi diễn ra nửa bộ phức tạp như vậy đan phương, hay là để hắn rất kinh ngạc. Phải biết đan thần nhưng không có lục đạo tiên luân nhãn, có thể làm tình trạng như thế, đã là đáng quý. Thế nào, có phải hay không cùng ngươi nghiên cứu có chút sai lệch? Bên này, đan thần cười hỏi một câu, đại khái là giống nhau. Diệp Thần đem hồ sơ trả lại cho đan thần, nói tiếp, trong đó rất nhiều chi tiết hoàn toàn chính xác có chút sai lệch. Nói, hắn cũng đem chính mình tìm ra luyện đan phương pháp lạc ấn tại một bộ hồ sơ phía trên đưa cho đan thần. Ta cũng không hoàn chỉnh, nhưng chúng ta kết hợp một chút, hẳn là có 7 thành đan phương, hoàn toàn chính xác. Hắn cũng không hoàn chỉnh, bởi vì hắn trong tay chỉ có nửa viên thiên tịch đan không hoàn chỉnh, linh hồn lạc ấn tự nhiên có hại. Bất quá, để hắn ngạc nhiên lúc, đan thần thôi diễn ra nửa bộ đan phương, tại rất nhiều nơi đền bù cái này rất nhiều thiếu hụt, mặc dù cả hai cộng lại cũng chỉ có 7 thành đan phương, nhưng cũng vẫn có thể xem là một kiện việc vui. Rượu, thật sự là rượu à. Bên này đan thần, một bên nhìn xem Diệp Thần cho hồ sơ, một bên nhịn không được sợ hãi thán phục. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, thì ra là thế, thì ra là thế. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồ sơ đưa trả cho Diệp Thần, nhìn về phía Diệp Thần nhãn thần đều thay đổi. Phải biết, hắn dùng mấy trăm năm thời gian mới thôi diễn ra thiên tịch đan nửa bộ đan phương, trong đó còn có rất nhiều sai lầm, nhưng trước mặt Diệp Thần, chỉ dùng thời gian một năm liền thôi diễn ra phức tạp như vậy đan phương. Mặc dù Diệp Thần đan phương cũng không hoàn chỉnh, nhưng hai so sánh với hắn cái này đan thành chi chủ, là triệt triệt để bại bởi Diệp Thần à. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Đan thần cười sợ hãi thán phục cùng vui mừng, ta đan thành thật sự là có người kế nghiệp, tiền bối lại giễu cợt ta. Diệp Thần cười cười, ta bây giờ muốn chính là 3 năm một lần U Minh Hắc Thị đấu giá hội. Ngươi là muốn chụp được một viên thiên tịch đan mang về nghiên cứu đúng không? Đan thần nhìn xem Diệp Thần hỏi. Đúng vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không có phủ nhận. Ta cần một viên hoàn chỉnh thiên tịch đan. Chỉ có thiên tịch đan là hoàn chỉnh, ta nhất định có thể thôi diễn ra toàn bộ đan phương. Vậy cái này có thể sẽ để cho ngươi thất vọng. Đan thần thở dài một cái. Cái gì? Ý gì? U Minh Hắc Thị 3 năm một lần đấu giá không giả, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thiên tịch đan đấu giá. Mỗi một lần có thiên tịch đan đấu giá thời gian khoảng cách căn bản không có quy luật có thể tìm ra. Giống như năm đó, hai lần đó có thiên tịch đan bán đấu giá thời gian khoảng cách trọn vẹn trên 100 năm. Ta dựa vào, còn có quy củ này. Nghe được đan thần mà nói, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến giật một chút khóe miệng. Thiên huyền môn luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Đan thần bất đắc dĩ lắc đầu. Lần tiếp theo U Minh Hắc Thị đấu giá, có lẽ thật có thiên tịch đan, nhưng có lẽ cũng không có. Tại tin tức không có công bố ra trước đó, ai cũng không dám cam đoan, hết thảy đều là một ẩn số. A Tây đi, Diệp Thần hung hăng vuốt vuốt mi tâm, nếu thật cách xa nhau 100 năm mới có thiên tịch đan lần nữa đấu giá, ta sẽ rất nhức cả trứng, hết thảy vẫn là phải nhìn cơ duyên. Đan thần cũng rất bất đắc dĩ, sớm biết sẽ có người như thế một cái kinh diễm hậu bối xuất hiện. Năm đó chúng ta nên lưu một viên thiên tịch đan làm nghiên cứu, thật sự là lãng phí à, là rất lãng phí. Diệp Thần cúi đầu nhếch miệng, ăn xong mấy khỏa thiên tịch đan, có thể không lãng phí sao? Tự nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói ra miệng, hắn càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Có nhiều như vậy người ăn đều ăn xong mấy khỏa, mà trong tay hắn chỉ có nửa viên, để hắn có một loại đi ị kéo không ra được cảm giác. Ta về trước hàng nhạc. Cuối cùng, Diệp Thần lắc lắc đầu định rời đi, không đợi Lạc Huy xuất quan sao. Sau lưng, đan thần ôn hòa cười một tiếng, ngươi sau khi chết, tiểu nha đầu kia thế nhưng là thương tâm vô cùng, chờ diệt chính dương tông, ta lại đến. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó một bước bước lên hư thiên, như một đạo thần hồng xẹt qua thương khung. Ta thật sự là già à, nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Đan Thần buồn vô cớ một tiếng. Sư tôn, rất nhanh, một bộ áo trắng huyền nữ đi tới, trên miệng kêu sư tôn, nhưng đôi mắt đẹp ánh mắt lại là đi theo Diệp Thần bóng lưng mà đi, cho đến Diệp Thần biến mất tại nàng tầm mắt, nàng đều còn ngây ngốc nhìn xem. Mắt thấy huyền nữ như vậy, một bên Đan Thần không khỏi cười một tiếng, xem ra tiểu tử kia mị lực thật sự là không nhỏ à. Nghe nói lời này, huyền nữ mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt thu hồi ánh mắt, trên gương mặt còn có sắc mặt ửng đỏ hiện lên, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp hâm mộ chi sắc, lại là còn kèm theo tự diễu. Vi sư đã quyết định để hắn làm xuống một nhiệm kỳ Đan Thành thành chủ. Đan Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, huyền nữ, chớ trách sư tôn, hắn là Đan Thánh, không có người so với hắn càng thích hợp làm Đan Thành thành chủ. Huyền nữ cười không có chút nào khúc mắc, sư tôn yên tâm, huyền nữ sẽ cố gắng hết sức đi phụ tá hắn, để Đan Thành tái hiện năm đó huy hoàng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất là vui mừng. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi đan phủ, lần nữa bịt kín mặt nạ, trên đường cái vẫn như cũ là bóng người gấp rút động, bởi vì Đan Thành đại động tác, để quá nhiều người đều lo lắng đề phòng. Nơi này là Đan Thành, như Đan Thành muốn đối phó bọn hắn căn bản là không có sức phản kháng. Vì sao bắt ta, dựa vào cái gì bắt ta, cùng nhau đi tới. Diệp Thần không ngừng nghe được thanh âm như vậy, chính như Đan Thần nói, Đan Thành ngay tại quét sạch thế lực khác, mà như là Thị Huyết Điện những thế lực này người, cơ bản đều là trọng điểm đả kích đối tượng. Về phần thế lực khác, tự nhiên không đang đả kích phạm vi bên trong. Đan Thành, không tệ, thu hồi ánh mắt, Diệp Thần hít sâu một hơi, không khỏi bước nhanh hơn. Tiểu hữu xin dừng bước, có thể hay không tiến các một lần. Rất nhanh, một đạo truyền âm tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng một bên, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một gian cửa hàng. Cửa hàng trên tấm bảng còn khắc lấy ba cái xinh đẹp chữ lớn, Phượng Hoàng Các. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Thần lông mày nhướng lên. Đối với nơi này, hắn hay là rất quen thuộc. Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi mặc trên người thất thải Phượng Nghê Thường cùng thất thải Tiên Nghê Thường không phải liền là trong này mua sao. Cửa hàng chủ nhân người cũng không tệ lắm, còn đưa hắn hai cái Phượng Ngọc Châu Châm. Bất quá hai kiện Nghê Thường hoàn toàn chính xác bỏ ra hắn hơn mấy chục vạn linh thạch đâu. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần theo bản năng xê dịch bước chân, đi lên Phượng Hoàng Các thềm đá. Có lẽ là canh giữ ở Phượng Hoàng Các cửa ra vào Đan Thành trưởng lão biết là Diệp Thần, liền cũng không có ngăn cản, mặc cho Diệp Thần đi vào. Bên này, Diệp Thần vừa mới đi vào Phượng Hoàng Các, liền gặp nữ tử áo trắng kia đứng lặng ở nơi đó, giờ phút này chính hướng về phía nhàn nhạt mỉm cười. Tiền bối, ngươi tìm ta có việc đây. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem nữ tử áo trắng kia. Tiểu hữu, mời vào bên trong. Nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng, vươn cánh tay ngọc, chủ nhân nhà ta chờ ngươi đã lâu. Minh bạch. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, nhấp chân đi vào nội các. Vừa mới bước vào nội các đại môn, Diệp Thần liền gặp hai mắt tỏa sáng. Cái này Phượng Hoàng Các phía sau vậy mà bên trong thành một giới, chính là một mảnh rừng trúc, xanh biếc cây trúc xen vào nhau tinh tế, lá trúc bên trên còn lóe hạt sương chi quang. Nơi tốt. Diệp Thần một đường trái xem phải xem hướng về bên trong đi đến, cùng nhau đi tới, cũng là để hắn ánh mắt sáng loáng ánh sáng ngói sáng, bởi vì rừng trúc tiểu đạo hai bên, chở đầy linh thảo, có mấy loại hay là chân quý dị thường, chính là luyện đan không thể thiếu vật liệu, chủ nhân nơi này không đơn giản na. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một câu, bộ pháp không giảm, tại cây trúc thấp thoáng chỗ sâu, hắn thấy được một bóng người xinh đẹp, nàng một bộ áo trắng xuất trần. Toàn thân quanh quẩn người thần hà, như sóng nước chảy xuôi mái tóc, cũng là từng tia nhuộm thần hoa. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như ảo mộng, giống như Quảng Hàn tiên tử đồng dạng, không chút nào gây phàm thế trần thế. Thật mạnh, Diệp Thần khẽ trao mày, nữ tử kia mặc dù thánh khiết hoàn mỹ, lại là để hắn cảm giác đến vô cùng kiềm chế. Đan Thành bên trong lại còn ẩn giấu đi như thế một cái cường đại nữ tu sĩ. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần thần sắc khôi phục bình thường, chậm rãi đi tới, thẳng đến gần, hắn mới phát hiện nữ tử kia trước người còn bày ra một bức tranh giống, hoặc là có thể nói, nàng lúc này ngay tại vẽ tranh, nhất bút nhất họa đều mang không thể giải thích thần vận, thật sự như một cái họa sĩ, điềm tĩnh mà mỹ diệu. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Có chút ngừng chân tại nữ tử áo trắng sau lưng, Diệp Thần rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay thi lễ, nhìn ta vẽ thế nào. Nữ tử áo trắng nhẹ môi hé mở, thanh âm như tiếng trời mỹ diệu dễ nghe. Một câu nói của nàng, để Diệp Thần rất cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ tới nữ tử áo trắng đi lên cho hắn đến như vậy một câu. Bất quá dù là như vậy, hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở bộ kia trên bức họa. Vừa xem xét này, thần sắc hắn không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì nữ tử áo trắng vẽ người đúng vậy chính là hắn sao? Khuôn mặt kia mỗi một cái hình dáng đều nhất trí kinh người. Khác biệt duy nhất chính là trên bức họa người lông mi có một đạo dài hai tấc vết kiếm. Tiền bối, ngươi cái này. Diệp Thần ho khan một tiếng vừa nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay cầm bút vẽ tại bức họa cắn câu xiết cuối cùng một bút. Sau đó vẫn không quên thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Cuối cùng mới vật sổ tay lên chân dung, đưa cho ngươi. Nữ tử áo trắng xoay người qua, đem cầm chắc chân dung đưa về phía Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ nữ tử này khuôn mặt, quả nhiên là một tấm hoàn mỹ gương mặt. Chính là hắn tu đạo đến nay tiến vào đẹp nhất một người. Cái kia một đôi mắt đẹp linh triệt vô cùng, không có chút nào ô trọc. Có lẽ là nhìn Nhập Thần, hắn nghiễm nhiên đã quên đi đón bức tranh. Thấy thế, nữ tử áo trắng hé miệng cười một tiếng. Ta gọi Thiên Thương Nguyệt. Nghe nói lời này, Diệp Thần mới bị bừng tỉnh, một mặt xấu hổ, cuống quýt thu bức tranh. Chờ một chút, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, thí nghiệm tính nhìn xem nữ tử áo trắng, người họ Thiên Thương. Nữ tử áo trắng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cái kia Nguyệt Hoàng là của ngươi. Diệp Thần lần nữa thăm dò tính nhìn xem trước mặt cái này gọi Thiên Thương Nguyệt nữ tử áo trắng, bởi vì tại đại sở, chỉ có Nguyệt Hoàng bộ tộc nhân tài dùng cái họ này. Chương 790, Nguyệt Hoàng chi nữ, nàng là mẫu thân của ta. Nhìn xem Diệp Thần cái kia thăm dò tính ánh mắt, Thiên Thương Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, cũng không có mảy may tị húy. Nguyệt Hoàng đích truyền thân nữ, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, Diệp Thần cũng vẫn là bị kinh ngạc một chút. Chưa từng sẽ nghĩ tới cô gái trước mặt còn có cái này thân phận. Tính toán tuổi tác, nàng tối thiểu là mấy vạn năm trước người nà. Bất quá, hắn chấn kinh chỉ là như vậy 2-3 giây. Trước mặt Thiên Thương Nguyệt cùng sở hoàng chi nữ đại sở Hoàng Yên, huyền hoàng chi nữ Nam Minh Ngọc Thấu hẳn là một dạng. Chính là tại trước đây thật lâu liền bị phong ấn. Nếu bàn về số tuổi thật sự mà nói, tuyệt đối không cao hơn 300 tuổi. Thế giới này là thế nào, đều ưa thích chơi phong ấn. Diệp Thần trong lòng cái kia thổn thức tắc lưỡi a, thật tốt tại các ngươi thời đại từ từ già đi không được sao, càng muốn phong đến thời đại này hù dọa người. Lần này xin mời tiểu hữu đến đây, là có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần nói thầm thời điểm, Thiên Thương Nguyệt mở miệng, tiền bối mời nói, phàm là vãn bối có thể làm được, định sẽ không chối từ. Diệp Thần cười cười, cùng ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, nghe được cái tên này đằng sau, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật một chút. Từ lần trước từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, hắn sớm đã âm thầm thề tuyệt sẽ không lại tiến cái địa phương quỷ quái kia, chỗ kia quá dọa người. Bây giờ nghe được thỉnh cầu, Diệp Thần trong lòng còn không khỏi đánh rung động. Lần trước đi ra, Nam Minh Ngọc Thấu trở nên điên điên khùng khùng. Hắn cũng không muốn Thiên Thương Nguyệt cái này Nguyệt Hoàng chi nữ giống như Nam Minh Ngọc Thấu. Tiền bối, Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải cái gì nơi tốt, ngươi đi cái kia làm gì? Diệp Thần ho khan một tiếng, lực lượng hơi có vẻ không đủ, tìm ta mẫu thần. Thiên Thương Nguyệt hít sâu một hơi, Nguyệt Hoàng cũng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Thiên Thương Nguyệt, phong ấn ta đằng sau, nàng liền đi Thập Vạn Đại Sơn, đây là ta về sau mới biết. Thiên Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, Nguyệt Hoàng cùng Huyền Hoàng đều đi Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần con mắt nhanh như chớp chuyển động, không khỏi lén lút nói thầm, làm sao trở thành hoàng giả đằng sau, đều ưa thích hướng Thập Vạn Đại Sơn chạy. Ngay tại trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần có một loại xúc động mãnh liệt, đó chính là tìm tới sở hoàng chi nữ đại sở Hoàng Yên cùng Đông Hoàng chi tử Chu Thiên Giật. Muốn hỏi một chút bọn hắn sở hoàng cùng Đông Hoàng năm đó có phải hay không cũng đi Thập Vạn Đại Sơn tản bộ. Bên này, Thiên Thương Nguyệt trầm tĩnh vô cùng, còn tại nhìn xem Diệp Thần, chờ lấy Diệp Thần hồi phục. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, đại sở nhiều người như vậy, mạnh hơn ta vừa nắm một bó to, tiền bối là thôi nhất định phải ta đi, bởi vì ngươi có lục đạo tiên luân nhãn, có thể nhìn thấy chúng ta không thấy được đồ vật. Thiên Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, tiền bối, nói thực ra, địa phương quỷ quái kia ta đánh chết cũng không muốn lại đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, Lần trước đi vào kém chút ra không được, thật vất vả đi ra, Nam Minh Ngọc Thấu liền điên rồi. Ta cũng không muốn cùng ngươi đi vào, sau khi đi ra, ngươi cũng giống nàng đồng dạng điên điên khùng khùng. Vô luận kết cục như thế nào, đều không trách ngươi. Thiên Thương Nguyệt nói, vẫn không quên đối với Diệp Thần cúi người chắp tay. Tiền bối đối với ta đi loại này cấp bậc lễ nghĩa, là muốn để cho ta giảm thọ à? Diệp Thần cuống quýt tiến lên. Thiên Thương bộ tộc thỉnh cầu mong rằng tiểu hữu cần phải đáp ứng. Quảng Hàn cung vô cùng cảm kích. Thiên Thương Nguyệt không có bởi vì Diệp Thần nâng ta đứng dậy, lời nói mặc dù lông mày dễ nghe, nhưng ngữ khí lại dường như mang theo cầu khẩn. Nhìn thấy Thiên Thương Nguyệt như vậy, Diệp Thần tiến thối lưỡng nan, lấy Thiên Thương Nguyệt thân phận cùng bối phận, đối với hắn đi lễ này số. Cái này rõ ràng là bất đắc dĩ à, bất đắc dĩ, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng, đa tạ tiểu hữu. Thiên Thương Nguyệt trên gương mặt trung quy là lộ ra dáng tươi cười. Bất quá ta có một điều kiện. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Không biết được các ngươi Quảng Hàn cung có thể hay không cùng chúng ta kết cái liên minh. Diệp Thần cười khan một tiếng. Biết điều kiện này làm được có chút không chính cống. Thậm chí có chút uy hiếp ý tứ. Để hắn có chút khó mà nhe rằng. Bất quá, vì Viêm Hoàng Hàng Nhạc Đan Thành cùng rất nhiều thế gia tương lai. Hắn quyết định hay là không biết xấu hổ một lần. Tự nhiên có thể, Thiên Thương Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ không cách nào giúp đỡ các ngươi giúp cái gì, bởi vì chúng ta Quảng Hàn cung tám thành trở lên người còn tại trạng thái phong ấn. Cái kia không có chuyện, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần tiền bối đáp ứng liền tốt, thời gian sớm muộn không có vấn đề. Về phần Thập Vạn Đại Sơn sự tình, ta ghi ở trong lòng, chờ ta lần này trở về làm xong Chính Dương Tông liền bồi tiền bối đi, như vậy. Cảm ơn tiểu hữu, hợp tác cả hai cùng có lợi thôi. Diệp Thần cười hắc hắc, lập tức khoát tay áo, liền vui vẻ mà hướng về bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Thiên Thương Nguyệt nhìn có chút xuất thần, đôi mắt đẹp chi quang trở nên có chút mông lung, tự mình lẩm bẩm, Huyền Phong, các ngươi thật rất giống. Bên này, Diệp Thần một đường chạy ra Đan Thành, như một đạo thần hồng hướng về Hàng Nhạc Tông phương hướng bay đi, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Một bên ngự không phi hành, Diệp Thần một bên hắc hắc cười không ngừng, trưởng môn sư bá bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra ta có thể kéo tới nhiều như vậy minh hữu đi. Tiểu tử, long ra ta chờ hoa đều rụng, rất nhanh, thái hư cổ long buồn bực ngán ngẩm thanh âm tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên, đừng có lại kéo, lần này trở về, trực tiếp đánh lên Chính Dương Tông. Cái này không đang trở về thôi, Diệp Thần nhếch miệng, lâu như vậy đều tới, cũng không kém như thế một hai ngày. Ta đã đợi không kịp, yên tâm, rất nhanh, à đúng, qua chút thời gian ta muốn cùng Nguyệt Hoàng Chi Nữ đi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi có muốn hay không đi ngó ngó, đi, phải đi à. Thái hư cổ long bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lão tử đã sớm nghĩ kỹ, sau khi ra ngoài, đi trước Thập Vạn Đại Sơn đi dạo, nhìn xem đến cùng có hay không ngươi nói như vậy tà dị. Ta, chờ một chút, Nguyệt Hoàng Chi Nữ, rất kỳ quái đi, Diệp Thần hí hư một tiếng. Giống như Nam Minh Ngọc Thấu, nàng muốn đi Thập Vạn Đại Sơn tìm nàng mẫu thân Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cũng đi Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn ra hẳn là, Diệp Thần sờ lên cái cằm, đã biết liền có Nguyệt Hoàng cùng Huyền Hoàng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Hai vị hoàng giả đều đi, mà lại sau khi đi vào liền bật vô âm tín. Cái kia Thập Vạn Đại Sơn nhất định có rất nhiều bí mật. Vậy lão tử càng hẳn là đi. Thái hư cổ long trong mắt lóe ra tinh quang. Ta liền ưa thích khiêu chiến. Hứ. Diệp Thần một mặt xem thường, đến lúc đó đừng dọa đến tẻ ra quần là được. Oanh, ầm ầm, hai người nói chuyện với nhau thời khắc, phương xa trong dãy núi vang lên kinh thiên tiếng oanh mình. Nghe tiếng, Diệp Thần theo bản năng nghiêng nhìn mà đi. Tại trong đêm tối lờ mờ, hắn nhìn thấy hai tòa núi cao nguy nga không phân tuần tự sụp đổ. Vùng thế giới kia toàn bộ đều bị âm sát chi khí bao phủ. Làm cái gì? Diệp Thần nhíu mày một chút, bước ra một bước trên trăm trượng. Hướng về kia cái phương hướng bay ra, xa xa, hắn liền thấy được hai đạo ngay tại đại chiến thân ảnh. Một phương, đúng vậy một cái vóc người hùng vĩ đại hán, trần trụi lấy cánh tay, trần, lộ phía trên làn da còn khắc họa lấy phù văn cổ xưa. Hắn nắm một cây chiến phủ, thân thể cơ bắp như cầu long, quỷ dị nhất vẫn là hắn song đồng, con mắt lại là màu đen. Đó là cái gì? Đồ vật. Diệp Thần mở miệng, nhưng lại cầm đồ vật hai chữ đi hình dung người kia. Bởi vì hắn thực sự nhìn không ra người kia là thuộc về loại nào thuộc loại, không phải người, không phải tu sĩ, không có máu, không có sinh linh khí tức lộ ra, tựa như là một tôn âm minh tử tướng, nhưng, người kia không phải âm minh tử tướng, mà là một loại so âm minh tử tướng càng quỷ dị tồn tại, chuẩn xác hơn tới nói là xen vào người sống cùng người chết ở giữa một loại đồ vật. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần lại liếc về phía một phương khác, đập vào mắt, hắn liền nhìn thấy một cái toàn thân quấn quanh ba màu thần hà bóng hình xinh đẹp, nàng quần áo dính máu, thân hình chật vật, chỗ mi tâm còn khắc họa đạo này cổ lão ấn ký. Đáng ra nói chuyện chính là, khí tức của nàng không phải bình thường hỗn loạn, cơ ngưng xương. Diệp Thần sững sờ, tại chỗ giật mình tại nơi đó. Chương 791, coi như ta nhân tình, ông, Diệp Thần ngạc nhiên thời điểm, phương xa hư thiên bên trên quỷ dị đại hán một bước đạp vỡ một tòa núi lớn, hướng về cơ ngưng xương đánh giết mà đi, chiến phủ khổng lồ nặng nề, lang thiên bổ về phía cơ ngưng xương, lại nhìn cơ ngưng xương, cấp tốc nhanh chóng thối lui, thoát ra đi lên trăm trượng, không dám cùng chi ngạnh hám, oánh, quỷ dị đại hán một búa phách không, nhưng một tòa núi cao nguy nga lại là gặp nạn, như bị cắt đậu hũ đồng dạng cắt ra, cái này cũng chưa tính, liền ngay cả đại địa cũng tại chỗ bị đánh ra một đạo vực sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên này Diệp Thần theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, người kia không phải bình thường sâu à, đó là khôi. Thái hư cổ long xuyên thấu qua Diệp Thần con mắt nhìn lướt qua cái kia quỷ dị đại hán, lập tức nhận ra đại hán kia chính là vật gì. Khôi, Diệp Thần lông mày nhướng lên, khôi lại là thứ gì? Khôi, chính là hấp thu ân oán mà thành tử vật. Cùng khôi lỗi cùng âm minh tử tướng giống nhau là, nó cũng không có tình cảm. Cùng khôi lỗi cùng âm minh tử tướng khác biệt chính là, hắn có thể hấp thu tà niệm, ác niệm mà sinh, mà lại tà niệm, ác niệm càng nồng đậm địa phương, nó liền càng cường đại. Nghe ngươi nói như vậy, cái này khôi cùng thập vạn đại sơn tà linh có chút giống nhau, cũng là đỉnh cái sâu tạc thiên nà. Mặc dù đều là hấp thu tà niệm, ác niệm mà sinh, nhưng khôi cùng tà linh không giống với. Thái hư cổ long chậm rãi nói ra, tà linh thuộc về hồn phạm trù, có linh hồn nhưng không có nhục thân, nhất định trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn có linh trí, nhưng khôi liền không giống với lúc trước, hắn thuộc về tử vật, có nhục thân lại là không có linh hồn. Khôi cùng linh hồn duy nhất giống nhau địa phương, chính là đều hấp thu tà niệm cùng ác niệm mà sinh. Thế giới này thật sự là kỳ diệu à, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Diệp Thần hí hư một tiếng, ta nói, người nhà liền chuẩn bị tại cái này xem kịch. Thái hư cổ long lườm Diệp Thần cái kia còn sót lại một cái phân thân, nhìn người bạn gái trước trạng thái, hiển nhiên trước đó chịu trọng thương, căn bản cũng không phải là khôi đối thủ, chúng ta đã thanh toán xong. Diệp Thần nhún vai, huống hồ ta cùng với nàng lập trường là đối với lập, sớm muộn cũng sẽ tại chiến trường gặp nhau, người mẹ nó, đến bây giờ còn phân như thế rõ ràng, phân rõ điểm tốt. Diệp Thần gật gù đắc ý vén lỗ tai một cái, vậy coi như ta thỉnh cầu ngươi được chưa? Thái hư cổ long mắng to một tiếng, đi cứu nàng, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe nói như thế, Diệp Thần một mặt lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, long ra nhân tình cái kia đến thù, nói, hắn một bước đi ra, trốn vào không gian hư vô, lén lút hướng về kia cái phương hướng chạy tới, vừa đi còn một bên tính toán một câu, bắt nàng, gõ lại lừa dối chính dương tông một bút, người mẹ nó có phải hay không nhàn. Thái hư cổ long trung quy là nhịn không được mắng lên, có công phu kia còn không bằng trực tiếp đánh xuống chính dương tông, còn mẹ nó nghĩ đến dọa dẫm, lão tử đều thay ngươi nóng vội, thật có lỗi, bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Diệp Thần ho khan một tiếng, tại hai người đại chiến bên ngoài dừng bước, oanh, ầm, ầm ầm, cơ ngưng xương cùng đại hán kia đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà lại đại chiến tràng cảnh không phải bình thường to lớn, thật tốt một mảnh dãy núi, bởi vì bọn họ đại chiến, toàn bộ đều bị san bằng thành đất bằng. Đáng ra nói chuyện chính là, cơ ngưng xương từ vừa mới bắt đầu liền tan mất hạ phong, so sánh nàng mà nói, đại hán kia cũng quá quỷ dị, nhục thân vô cùng cường đại, khí tức vô cùng cuồng bạo, mà lại sức khôi phục không phải bình thường dọa người, dù là cơ ngưng xương lực công kích, đối với hắn cũng không tạo được tính thực chất tổn thương. Sâu, xác thực sâu, Diệp Thần sờ lên cằm tắc lưỡi nhìn xem đại hán kia, tiên luân nhãn đã mở ra, muốn xem cái thấu triệt. Hắn không có tư tưởng, đáng giá khẳng định là, hẳn là bị người là khống chế. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, ừm, điểm này cùng âm minh tử tướng có chút giống nhau, nhưng so âm minh tử tướng muốn bá đạo, nhìn ra, chặt xuống đầu của hắn hạt dưa, hắn liền trung thực. Diệp Thần nói, đã xách ra Bá Long đao, bất quá, con hàng này lại là không có lập tức xuất thủ, mà là ngồi xổm ở trên mặt đất, đối với Bá Long đao hà ra từng hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi một chút. Một màn này nhìn Thái Hư Cổ Long nghiến răng, ngươi mẹ nó, lão tử cho ngươi đi cứu người, ngươi đặt cái này xoa ngươi phá đao là mấy cái ý tứ, như ngươi loại này tiện nhân, làm sao không bị sét đánh chết. Cửu Thiên Huyền Linh kính, giờ phút này, ngoại giới vang lên Cơ Ngưng Xương thanh âm, Huyền Linh cấm pháp thi triển, nàng lại hóa thân thành người trong kính, để xoa đao Diệp Thần cũng không khỏi phải đem ánh mắt đặt ở bên ngoài. Cửu Thiên Huyền Linh kính huyền diệu hắn nên cũng biết, công phòng nhất thể, hơn nữa còn có công kích tăng thêm, chính là một loại hiếm có bí thuật thần thông. Cửu Thiên Huyền Linh chỉ, rất nhanh, trong kính Cơ Ngưng Xương liền bỗng nhiên đưa tay, một chỉ thần mang điểm ra, thẳng bức đại hán mi tâm vọt tới. Đại hán ngược lại là dữ dội, đối diện trùng sát mà đến, vậy mà không nhìn Cơ Ngưng Xương một chỉ thần mang, phốc, tại chỗ, đầu của hắn liền bị xuyên thủng, lại là không có máu tươi phun ra. Nhưng mà, để Diệp Thần kinh ngạc chính là, chúng Cơ Ngưng Xương một chỉ đại hán, vậy mà không chút nào thu hình ảnh, cái kia bị xuyên thủng đầu lâu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Nóa, Diệp Thần vô ý thức đứng lên, dạng này đều trị không chết. Ông, Diệp Thần kinh ngạc thời khắc, đại hán đã luân động chiến phủ lăng thiên đánh xuống. Theo như trước đó ngọn núi lớn kia, Cơ Ngưng Xương Cửu Thiên Huyền Linh kính tại chỗ liền bị đánh cho vỡ nát. Trong kính Cơ Ngưng Xương cũng bị bức đi ra, cả người đều bay ngang ra ngoài. Cửu Thiên Huyền Linh kính bị cường thế đánh vỡ, nàng gặp kinh khủng phản vệ. Ầm, đại hán một bước vậy mà bước ra hơn 500 trượng, sau đó to bằng quạt hương bồ bàn tay ấn về phía đại địa. Vừa mới lảo đảo đứng dậy, Cơ Ngưng Xương tại chỗ liền bị ép tới thổ huyết, cả người đều bị giam cầm ở nơi đó. Ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi đó? Đại hán kia không tiếp tục công kích, con mắt màu đen lóe lên một đạo linh quang, nhưng lời nói lại không phải hắn nói, mà là có người lấy hắn làm môi giới nói. Ta cứ nói đi, nhất định có người đang thao túng. Diệp Thần con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đại hán kia. Phía dưới, Cơ Ngưng Xương thân hình lảo đảo một chút, gian nan giơ lên cánh tay ngọc, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem đại hán, thân sắc lạnh lùng có chút dọa người, trong đôi mắt đẹp càng là không có tình cảm chút nào lộ ra, ngoan ngoãn trở về, có thể thiếu thụ chút đau khổ. Đại hán bên kia có âm thanh vang lên, mà lại mỗi lần có âm thanh vang lên, hắn con mắt màu đen đều sẽ một tia sáng hiện lên, muốn thì tới lấy. Cơ Ngưng Xương trung quy là mở miệng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hoặc là có thể nói nàng đã khám phá sinh tử, chết bởi nàng mà nói, căn bản là đã là một kiện râu ria chuyện. Nói, nàng hỗn loạn khí tức cưỡng ép hội tụ, mà lại tại cấp tốc kéo lên, toàn thân đều nở rộ hoa mỹ quang hoa, cái kia dính máu mái tóc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cây biến thành màu tuyết trắng. Sớm nghĩ đến ngươi sẽ tự bạo, có thể không có cơ hội kia. Đại hán bỗng nhiên động, mi tâm bay ra một đạo phù văn dây xích, như một đạo rắn trưởng đồng dạng bay về phía Cơ Ngưng Xương, tại chỗ khóa lại Cơ Ngưng Xương. Chợt, Cơ Ngưng Xương còn tại cấp tốc kéo lên khí tức lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cuồn cuộn tinh nguyên bị phù văn kia dây xích thôn phệ. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương thân thể không khỏi lảo đảo một chút, thê mỹ trên gương mặt nổi lên một cỗ nồng đậm bi ý. Huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết à, giờ phút này thậm chí ngay cả tự bạo tư cách cũng không có. Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng lỏng xuống dưới, hai tay cũng theo đó vô lực rủ xuống, vốn là lạnh lùng hai con người, ở đây một cái chớp mắt cấp tốc ảm đạm xuống, nàng đã bỏ đi chống cự, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh bi thảm, phí công chống cự, còn không phải như vậy kết quả. Đại hán đại thủ đã dò xét xuống tới, muốn đem Cơ Ngưng Xương bắt đi, mắt thấy cái kia đen kịt đại thủ lang thiên mà xuống, Cơ Ngưng Xương khóe miệng ngược lại nổi lên một tia nhu tình mỉm cười. Lạnh lùng đôi mắt đẹp trở nên mông lung, mơ hồ tầm mắt của nàng, một đạo gầy gò bóng lưng hiện lên ở nàng trong mắt mông lung trong tấm hình. Diệp Thần, thật xin lỗi, nói, Cơ Ngưng Xương lông mi rung động, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nhưng, ngay trong nháy mắt này, một cái bàn tay màu vàng óng từ không gian hư vô bên trong ló ra, đưa nàng mang rời khỏi phía kia thiên địa. Chương 792, một dạng khổ sở. Theo bản năng, Cơ Ngưng Xương mở hai mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy chính là hé mở quỷ minh mặt nạ, cùng một cái còn tại dưới máu chữ cừu. Hình ảnh này, ngay tại trong chốc lát này dừng lại. Diệp thần, Cơ Ngưng Xương lập tức giật mình tại nơi đó, tự mình tính tính, đây là nhân tình thứ mấy. Diệp thần một bên mang theo Cơ Ngưng Xương cấp tốc lui lại, vừa nói, nhân tình không phải nói một chút coi như xong, là phải trả. Cơ Ngưng Xương hơi há ra ngọc miệng, lại là một câu ngưng nghẹn, chỉ có trong đôi mắt đẹp quanh quẩn hơi nước chậm rãi ngưng kết thành sương. Hai người đơn giản giao lưu thời khắc, đối diện truyền đến tiếng oanh minh, bởi vì Diệp thần đột nhiên đem Cơ Ngưng Xương mang đi, đại hán kia một tay vồ hụt, ở trên mặt đất lưu lại một đạo khổng lồ dấu năm ngón tay, là ai? Tiếng hét phẫn nộ lúc này vang lên, đại hán một trưởng bình một phương cao thiên, đem Diệp thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao bước đi ra. Con hàng này ai vậy? Người thao túng hắn là ai? Diệp thần tế ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân nhào về phía quỷ dị đại hán, mà hắn lại là mang theo Cơ Ngưng Xương cấp tốc lui lại. Hắn là Khôi. Cơ Ngưng Xương lúc này nói ra, thao túng hắn là Pháp Luân Vương. Pháp Luân Vương. Diệp thần nhướng mày, thăm dò tính nhìn xem Cơ Ngưng Xương, năm đó chiến vương trấn áp cái kia Pháp Luân Vương, đúng là hắn. Cơ Ngưng Xương nói, không khỏi mím môi, những năm gần đây, hắn vẫn giấu kín tại Chính Dương Tông, bị Chính Dương Tông các đại lão tổ phụng làm chí tôn, chính là Chính Dương Tông tồn tại chí cao vô thượng. Xem ra Long Gia nói tới Chính Dương Tông ẩn tàng chí cường giả, hẳn là cái kia Pháp Luân Vương. Diệp thần ánh mắt trở nên thâm thúy, không khỏi sờ lên cằm, một mặt trầm ngâm, Pháp Luân Vương không phải đã chết rồi sao, lại còn sống. Khó trách Chính Dương Tông sẽ có nhiều như vậy âm minh tử tướng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp thần không khỏi nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương, thần sắc còn có chút kỳ quái. Không đúng, ngươi là Chính Dương Tông thánh nữ, phân điện thứ 9 điện chủ, càng là đời tiếp theo Chính Dương Tông trưởng giáo. Pháp Luân Vương lẽ ra bảo hộ ngươi mới đúng, làm sao còn truy sát ngươi? Đây là diễn cái nào một màn? Hắn đang thu thập đặc thù huyết mạch, muốn tạo ra một loại càng thêm nghịch thiên huyết mạch. Cơ Ngưng Xương hồi đáp, ta Huyền Linh huyết mạch, Thượng Quan Hàn Nguyệt Đạo Linh huyết mạch, Hoắc Tôn Thái Âm huyết mạch, ngươi Thánh Thể huyết mạch, đều chính là hắn cướp đoạt đối tượng, khẩu vị của hắn không nhỏ à. Diệp thần cười lạnh một tiếng, vì thế không tiếc đối với ngươi cái này đời tiếp theo trưởng giáo động thủ. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương tự giễu cười một tiếng, với hắn mà nói, tại trí cao quyền lực, trí cao huyết mạch, trí cao tu vi trước mặt, hết thảy đều sẽ lộ ra vô cùng giá rẻ. Nói, nàng hai tay không khỏi ôm lấy hai tay, lạnh rung phát run. Giờ phút này hắn không còn là cao ngạo huyền linh chi thể, mà càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, bị người nhà vứt bỏ, để nàng cảm thấy trước nay chưa có cô tịch. Có lẽ, cũng biết giờ phút này, nàng mới chính thức minh bạch Diệp thần năm đó bị đuổi xuống núi khổ sở. Bây giờ nàng, cùng năm đó Diệp thần ra sao nó giống nhau, hiện thực tàn khốc, để nàng càng phát cảm giác được thế giới này là như vậy băng lãnh. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến một cái ấm áp đại thủ đặt ở nàng vai ngọc bên trên, cuồn cuộn dòng nước ấm tràn vào nàng thân thể, giúp nàng loại trừ thể nội sát cơ, giúp nàng bổ sung thiếu thốn đan hải. Một giây sau ở giữa, nàng tràn đầy hốc mắt, nước mắt chung quy là nhịn không được tràn đầy đi ra, xẹt qua thê mỹ gương mặt. Đây chính là hiện thế báo sao? Cơ Ngưng Xương không biết là đang khóc hay là tại cười, mặt mũi tràn đầy tự giễu. Năm đó, nàng là bực nào cao ngạo à? Huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, chính là nàng cao ngạo, đẩy ra nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Có thể một màn kế tiếp màn, để nàng minh bạch, nàng là sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Diệp thần kinh diễm, lần lượt đổi mới nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng, để nàng biết, nàng cái gọi là cao ngạo, là bực nào buồn cười, nhưng là à, mất đi rốt cuộc tìm không trở về, bây giờ một màn, giống như năm đó đồng dạng, quá mức châm chọc. Bên này, Diệp thần không có cảm thấy được Cơ Ngưng Xương dị trạng, ánh mắt của hắn chính nhìn chăm chú lên phương xa hư thiên, nơi đó, hắn ba cái đạo thân đang cùng cái kia quỷ dị đại hán huyết chiến, lờ mờ có thể nhìn thấy chính là, hắn ba cái đạo thân hợp lực đều không phải là đại hán kia đối thủ. Đặc biệt là tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, đã bị đánh gần như trở về nguyên hình. Đại hán kia coi là thật không phải bình thường cường đại quỷ dị, không thương tổn không chết. Sức khôi phục kinh khủng để hắn cũng không khỏi đến tắc lưỡi, nghiễm nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp thần từ Cơ Ngưng Xương vai ngọc bên trên thu hồi thủ trưởng, luân động bá long đao, trực tiếp giết tới, bát hoang trảm. Hắn là hoàn toàn như trước đây cường thế. giết vào vòng chiến đằng sau, hai lời một câu không nói nhiều, trực tiếp thượng đan công đại chiêu, bát hoang trảm chi đao mang màu vàng bá tuyệt vô địch, lăng thiên rời đi thương khung. Đại hán thấy thế, một búa đem diệp thần ba cái đạo thân đánh bay ra ngoài, sau đó nghịch thiên một búa vung ra, bàng, kim loại va chạm thanh âm lúc này vang lên, diệp thần đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, dù hắn cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, hai tay bị chấn động đến đau nhức, yết hầu ngòn ngọt, một tia máu tươi tràn đầy đi ra, con hàng này là bật hách tới sao, diệp thần một thanh xóa sạch khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó một bước lên trời, một tay nhanh chóng kết ấn, thái hư long cấm, theo hắn hét lên một tiếng, thái hư long cấm lồng giam trong nháy mắt hiện ra, đem quỷ dị đại hán bao phủ tại bên trong, nhưng, một giây sau ở giữa, đại hán liền một búa đem thái hư long cấm lồng giam bổ ra, vạn kiếm quy nhất, diệp thần đã ngự vạn kiếm kết hợp một kiếm, từ đối diện nổ bắn ra mà tới, phốc, vừa mới lao ra đại hán tại chỗ trúng chiêu, lồng ngực bị xuyên thủng, nhưng những này với hắn mà nói, cơ bản không tính thương, rất nhanh liền khép lại, mà lại tốc độ nhanh để diệp thần đều trở tay không kịp, phong thần quyết, diệp thần lại là hét lên một tiếng, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, phong thần một kiếm quanh quẩn lấy lôi đình cùng tiên hỏa, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực, thẳng bức đại hán mi tâm mà tới, nhưng, hắn một kiếm mặc dù vô địch, cũng là bị đại hán xòe bàn tay ra gắt gao siết ở trong tay, xích tiêu kiếm mang theo lực lượng kinh khủng cũng bị hắn đột nhiên chấn vỡ, thấy thế, diệp thần đột nhiên lui lại, trong nháy mắt chui ra khỏi trên trăm trượng, đại hán phản ứng cực nhanh, một bước giết tới, chiến phủ lăng thiên đánh xuống, uy lực của nó để diệp thần đều đàm luận nhưng biến sắc, trong chớp mắt, diệp thần bỗng nhiên giơ lên bá long đao, nâng quá mức đỉnh tiến hành đón đỡ, loảng xoảng, đại hán một búa bổ trên bá long đao, đánh cho diệp thần một trận lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phong thần quyết, thiên kiếm thần phạt, vạn kiếm quy nhất. Diệp thần ba cái đạo thân giết tới, thi triển đều là đơn công đại chiêu, tại đại hán phía sau đâm ra ba cái lỗ thủng đi ra, trợ giúp diệp thần giải khai khốn cục, giống, đại hán lần thứ nhất gào thét, tiếng giống giống như yêu thú, thanh như lôi chấn, một búa vung mạnh ra, quét ngang một vòng, diệp thần nhất khí hóa tam thanh đạo thân tại chỗ tiêu tán, hắn tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân cũng bị đánh về nguyên hình, cho tà chấn áp, diệp thần hừ lạnh một tiếng. Tế ra hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ, hai loại sát khí khí thế tương liên, nửa cái hư thiên đều bị ép tới sụp đổ xuống tới. Lần này, quỷ dị đại hán trung thực, cả người đều bị ép tới kém chút quỳ trên mặt đất, dù hắn chiến lực, trong lúc nhất thời cũng không thể kháng trụ hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ liên hợp chấn áp. Ngay tại này trong nháy mắt, diệp thần đánh giết tiến lên, một đao quét ngang, tại chỗ chém xuống đại hán đầu lâu, lần này trung thực đi. Diệp thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, một chưởng đem đại hán rơi xuống đầu lâu ép thành cho bụi, nhưng, ngay tại hắn sắp buông lỏng một hơi thời điểm, một khắc trước còn đứng im bất động đại hán, bỗng nhiên luân động chiến phủ, nóa, diệp thần trực tiếp phát nổ nói tục, không nghĩ tới đầu lâu đều bị chém rụng, đại hán lại còn có thể động, bởi vì không nghĩ tới đại hán còn có lực công kích, hắn bị đánh một cái xoa tay không kịp, cả người đều bị đánh bay ngang ra ngoài. Nếu không có hoang cổ thánh thể nhục thân bá đạo, hắn chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đại hán một búa sinh bổ. Chương 793, vì cái gì cứu ta, oanh, bay tứ tung đi ra diệp thần, tại chỗ áp sập một tòa núi lớn, tuôn ra kinh thiên tiếng oanh mình, người mỗ mỗ, trong đá vụn, diệp thần chật vật bò lên, trước ngực còn có một đạo thật sâu khe máu, đó là bị đại hán một búa bổ ra tới, vàng rực xương đều lộ ra ngoài ở bên ngoài. Vẫn là câu nói kia, nếu không có hắn hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thần, đại hán trước đó cái kia một búa cũng đủ để đem hắn chém thành hai khúc mà, đầu lâu cũng bị mất, lại còn dữ dội như thế, hung hăng xóa sạch khóe miệng máu tươi, diệp thần ngửa đầu nhìn về hướng đối diện hư thiên, phương hướng kia, đại hán tay nắm lấy chiến phủ chính từng bước một đi tới, thân thể quá mức nặng nề, mỗi đi một bước, đều sẽ đạp hư thiên rung mạnh, không có đầu lâu hắn. Hình thái rất là dọa người, sâu như vậy, vậy liền tháo cánh tay của người, diệp thần cười lạnh một tiếng, một bước bước lên hư thiên, cho ta chấn áp, theo hắn hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ lần nữa nở rộ thần uy, lăng thiên uy áp lần nữa hiển hiện, cầm giữ phương viên hơn ngàn trượng thiên địa, có lẽ là biết hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ lợi hại, Đại hán kia lần này có chuẩn bị, Luân Động Chiến Phủ nghịch thiên đập tới, Hỗn Độn Thần Đỉnh tại chỗ bị vung mạnh bay ra ngoài, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng không khá hơn chút nào, bị thứ nhất trường quét bay ra ngoài, Bát Hoang Trảm, Diệp Thần đã giết tới, hai tay nắm chặt Bá Long Đao, nâng quá mức đỉnh, Lăng Thiên bổ xuống, một đao chém rụng đại hán cánh tay trái, ông, đại hán lúc này Luân Động Chiến Phủ quét ngang tới, lại gỡ một cái, Diệp Thần hiểm lại càng hiểm tránh thoát đại hán chiến phủ, xích tiêu kiếm nơi tay, lôi đình cùng tiên hỏa quanh quẩn trên đó, cuồn cuộn thánh thể chân nguyên quán thâu trong đó, một kiếm chặt đứt đại hán tay kia nắm chiến phủ cánh tay, không có hai tay, ta nhìn ngươi còn sâu không sâu, Diệp Thần hô to gọi nhỏ xông lên trước, chỉ là, đại hán mặc dù bị chém rụng đầu lâu cùng hai tay, nhưng như cũ đang hành động, nhấp chân đạp một cước, khổ bức Diệp Thần. Một quyền còn không có oanh ra, liền rắn rắn chắc chắc đụng vào, nóa, lại là một tiếng mắng to, Diệp Thần tại chỗ liền bị đạp bay ra ngoài, ở trên mặt đất ném ra một cái hố sâu đi ra, bức tà đưa ngươi tháo thành tám khối a, Diệp Thần nổi giận, tại chỗ liền trên đại địa vọt lên, không nghĩ, đại hán trực tiếp không động cước, mà là toàn bộ thân thể vọt thẳng đánh tới, đi xuống cho ta, Diệp Thần giống to một tiếng, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất. Một quyền đánh xuyên hư thiên, đem đại hán sinh sinh nổ xuống hư thiên, ầm, theo đại địa một tiếng rung mạnh, đại hán thân thể đem đại địa ném ra một cái hố to đi ra, bất quá, hắn chính là tử vật, có chỉ là công kích tiếp tục công kích, rất nhanh liền bò lên, định lần nữa xông lên hư thiên, nhưng lại bị Diệp Thần che trời một chưởng tại chỗ đập nửa quỳ trên mặt đất, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, đem đại hán đặt ở dưới thân, từng quyền đập vào đại hán trên thân. Ầm, ầm, ầm, thanh âm như vậy nhanh chóng mà có tiết tấu, trang diện thật là đẫm máu, Diệp Thần từng quyền nện ở đại hán trên thân, dù là đại hán thân thể mạnh mẽ kia, cũng bị Diệp Thần sinh sinh đánh nhão nhoẹt, chẳng biết lúc nào, dạng này tiếng vang tại chôn vùi xuống dưới, phóng nhãn nhìn lại, Diệp Thần dưới thân đại hán đã vặn vẹo thành một đoàn, nơi nào còn có hình người có thể nói, hô, đến tận đây, Diệp Thần mới thật sâu thở dài một hơi. Trận chiến này mặc dù ngắn gọn, nhưng hắn biết, đại hán chiến lực là cực kỳ cường đại, chỉ là bởi vì chính là tử vật, cho nên ít đi rất nhiều biến báo. Nếu để cho hắn có cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng kinh khủng bí thuật thần thông, Diệp Thần tự nhận là chơi không lại hắn. Ngoắc tế ra tiên hỏa, Diệp Thần đem đại hán phế thân thể thiêu đốt thành hư vô, lúc này mới đi hướng cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Vì cái gì cứu ta? Cơ ngưng xương đứng dậy, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thần, lời nói mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là mang theo một tia chờ mong. Bởi vì ngươi thiếu ta nhân tình à, Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, huyền linh chi thể, nghịch thiên huyết mạch, bất bại truyền thuyết. Đã ngươi không còn là chính dương tông một phương, vậy chúng ta liền không còn là địch nhân. Nếu không phải địch nhân, có lẽ chúng ta có thể làm minh hữu, thí dụ như nói một khối xử lý chính dương tông. Ta không muốn lại cuốn vào bất luận cái gì một trận chiến tranh. Cơ ngưng xương thần sắc cô đơn, ánh mắt cực kỳ ảm đạm. Thế nào, thụ đà kích. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem cơ ngưng xương. Bao lớn ít chuyện à. Năm đó ta bị chính dương tông vứt bỏ. Lang bạt kỳ hồ. Hiện tại không phải cũng sống rất tốt. Cơ ngưng xương không nói. Lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Mặc cho cuồng phong gào thét. Giống như là một tòa băng điêu đồng dạng. Trên gương mặt tràn đầy tang thương cùng mỏi mệt. Lại như là vừa sinh qua một trận bệnh nặng một dạng, không có một tia tinh khí thần. Thấy thế, Diệp Thần ngồi trên mặt đất, lại bắt đầu lau chính mình Bá Long Đao, một bên xoa còn một bên ung dung nói, thế giới tu sĩ xa so với phàm nhân giới muốn tàn khốc nhiều, ngươi lừa ta gạt, sớm sống chiều chết. Ta phi thường chán ghét thế giới này, cho nên, ta muốn tạo một cái thái bình thịnh thế, nhưng ta từ trong mắt của ngươi, thấy được dã tâm. Cơ ngưng xương lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Còn gì nữa không? Diệp Thần rất tùy ý hỏi một câu, băng lãnh, khát máu, bạo ngược, tàn khốc. Cơ ngưng xương không có chút nào tị húy, nói cũng đúng bình bình đạm đạm. Thế giới này, cũng nên có một cái anh hùng lưu danh bách thế, cũng hầu như phải có một cái ác nhân, lưng đeo vạn cổ bêu danh. Diệp Thần cười bình thản, nói càng là bình thản. Từ ta phục sinh một khắc này, ta liền hiểu một cái đạo lý, cái gọi là kế hoạch lớn đại nguyện. Dựa vào là không chỉ là lời nói hùng hồn, còn có dạ tâm, băng lãnh, khát máu, bạo ngược, tàn khốc, Nếu đây là một cường giả thế giới, vậy liền lấy bạo chế bạo, không có thiết huyết tâm, sao là thái bình thịnh thế, anh hùng cùng ác nhân, ta lựa chọn người sau. Tư tâm ta dần dần trở nên băng lãnh, ta liền đã làm xong lưng đeo vạn cổ bêu danh chuẩn bị. Một bên, Cơ Ngưng Xương trầm mặc, trong mắt còn có vẻ phức tạp, nàng cảm giác có chút buồn cười. Ngày xưa bọn hắn, một cái gọi Cơ Ngưng Xương, một cái gọi Diệp Thần, nhưng bây giờ, một cái gọi Huyền Linh Chi Thể, một cái gọi Hoang Cổ Thánh Thể, nàng biến trở về sơ tâm, không muốn lại tham dự thế gian ngươi lừa ta gạt. Hắn lại trở nên thiết huyết vô tình, chuẩn bị đạp trên huyết cốt, lưng đeo vạn cổ bêu danh, hết thảy đều tại trong nháy mắt như vậy tựa như đi qua ngàn năm, phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, để cho người ta mê mang. Có khi ta đang nghĩ, nếu ngươi ta không phải tu sĩ mà là phàm nhân, có thể hay không sống càng thoải mái. Cuối cùng, Cơ Ngưng Xương mở miệng, trong đôi mắt đẹp thần sắc có chút mơ hồ, mang theo một chút ước mơ, chán ghét con đường này. Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, đúng, chán ghét. Cơ Ngưng Xương thần sắc thê cách mông lung, ta chưa từng bất cứ lúc nào so hiện tại càng căm hận thế giới này, dài dằng dặc sinh mệnh để ký ức trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, đục ngầu thế đạo để con đường này trở nên bi oán cô tịch. Ta rất muốn về nhà, muốn tan hết ta tu vi làm một phàm nhân. Thế nhưng là à, nhà ở nơi nào, trong đầu ta không có nửa điểm nhà vuốt ve an ủi. Cơ Ngưng Xương nói, đôi mắt đẹp trở nên mơ hồ, hơi nước ở dưới ánh trăng dần dần ngưng kết thành sương. Giờ phút này, nàng không còn là cao cao tại thượng huyền linh chi thể, ngược lại càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, đầy mắt nước mắt, đầy mắt mê mang, trong đêm đen này, lạnh rung phát run. Thấy thế, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự có chút không đành lòng tại để nàng cuốn vào cái này hỗn loạn thế giới. Được rồi, nhân tình không cần trả lại. Diệp Thần khoát tay áo, xoay người nhảy dựng lên. Diệp Thần, sau lưng, vang lên Cơ Ngưng Xương kêu gọi, không biết sao, lần nữa kêu lên cái tên này thời điểm, nàng trong mắt nước mắt, không cầm được hiện lên đi ra. Có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi, ta muốn thấy nhìn ngươi. Cơ Ngưng Xương một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, không thể. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, càng thêm không có quay người. Ta tin tưởng ngươi hay là trước kia Cơ Ngưng Xương, nhưng ta không còn là năm đó Diệp Thần. Ngươi ta, từ đó hai không liên quan gì. Nói, Diệp Thần một bước lên hư không, như một vệt kim quang xẹt qua đêm đen như mực không. Phía dưới, nhìn xem Diệp Thần không ngừng đi xa bóng lưng, Cơ Ngưng Xương lần nữa lệ rơi đầy mặt, nàng nhỏ yếu thân ảnh, tại trong đêm đen, lộ ra đặc biệt cô tịch, không biết nên đi hướng phương nào. Chương 794, Pháp, Luân Vương, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, mờ mịt hư thiên phía trên, Diệp Thần như một đạo màu vàng thần hồng, tốc độ cực nhanh, sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt, không phải là bởi vì Cơ Ngưng Xương, mà là bởi vì chính Dương Tông Pháp, Luân Vương, đây chính là năm đó ép chiến vương đi xa đại sở biên hoang tuyệt thế ngoan nhân, bây giờ giấu ở chính Dương Tông, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Âm Minh Tử Tướng liền đã để cho người ta rất nhức đầu, lại còn có cái kia càng quỷ dị khôi. Diệp Thần trao mày, hắn không biết Pháp, Luân Vương đến cùng nắm trong tay bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng, càng thêm không biết hắn trưởng khống bao nhiêu khôi chi đại quần. Xem ra muốn bàn bạc kỹ hơn, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hay là đánh giá quá thấp chính Dương Tông. Nhìn ra, ngươi cái này bàn bạc kỹ hơn tối thiểu đến 3-5 năm. Thái Hư Cổ Long tức giận nhìn xem Diệp Thần phân thân, lằng nhằng hơn nửa năm, một cái Pháp, Luân Vương liền đem ngươi dọa đến tẻ ra quần rồi. Ngươi thiếu nằm sấp nói chuyện không đau eo. Diệp Thần mắng một câu, ngươi dù sao cũng phải để cho ta làm rõ ràng chính Dương Tông chân chính thực lực đi. Cái này nếu là mơ mơ hồ hồ đánh tới, trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Chớ cùng ta cả những thứ vô dụng này đạo lý. 3 ngày, cho ngươi 3 ngày thời gian, giải quyết chính Dương Tông. Ta, Diệp Thần vừa muốn há miệng mắng to, lại là lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bỗng nhiên dừng bước, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư thiên. Nơi đó, âm sát chi khí mãnh liệt, cuồn cuộn như hải dương đồng dạng, dị thường băng lãnh nặng nề, ép tới hư thiên vù vù mà rung động. Cách xa như vậy, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được giống như núi áp lực. Không khỏi, Diệp Thần con mắt nhắm lại lên, điều động tiên hỏa che lại thân thể. Rất nhanh, cái kia âm sát trong hải dương hiển lộ 2 điểm màu tím u quang. Cẩn thận ngưng nhìn, mới phát hiện đó là một đôi mắt, tĩnh mịch không thể nhìn thấy phần cuối. tĩnh mịch khiến tâm linh người ta run lên. Ầm, ầm, ầm, hư thiên lần nữa rung động kịch liệt, phát ra phanh phanh tiếng vang, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, chính là người đi đường thanh âm, bởi vì thân thể quá mức nặng nề, dẫm đến hư thiên ầm ầm, áp lực thật là cường đại. Diệp Thần lông mày vặn thành một khối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện thiên địa, nơi đó, một cái mơ hồ bóng người đã đi ra, thân hình chậm rãi nhìn chăm chú, toàn thân che tại tử kim đại bào phía dưới, toàn thân quanh quẩn lấy băng lãnh âm sát chi khí, mặc dù không có mang mặt nạ, lại là thấy không rõ dung mạo của nàng, có thể nhìn thấy chỉ là hắn cặp kia hiện ra u quang màu tử kim hai con người, người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là chính Dương Tông cái kia được xưng là Pháp lão người thôi, hoặc là có thể nói là, Pháp, Luân Vương, so đan ma cùng cái kia lão tiền bối càng mạnh. Diệp Thần vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm, chạy một cái huyền linh chi thể, đổi lấy một cái hoang cổ thánh thể, hôm nay nhất định đại thu hoạch. Pháp, Luân Vương vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, thanh âm mờ mịt cô quạnh, thanh âm tuy nhỏ, lại như sấm chấn, ngươi là Pháp, Luân Vương. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, biết cần gì phải hỏi nhiều. Pháp, Luân Vương tham thẳm cười một tiếng, thanh âm vẫn như cũ mờ mịt, mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, tựa như hắn chính là thế gian một tôn vương đồng dạng, để cho người ta không thể không ngưỡng mộ, ngươi lại còn sống, thật là làm cho vãn bối ngoài ý muốn à. Diệp Thần lần nữa lui về sau một bước, lòng cảnh giác tăng lên tới cao nhất, đối mặt Pháp, Luân Vương cấp bậc bực này cường giả, một chiêu vô ý, rất có thể sẽ bị miểu sát, phải biết Pháp, Luân Vương đã từng thế nhưng là chuẩn hoàng đỉnh phong, tự nguyện cùng bản vương trở về, có thể thiếu thụ chút đau khổ. Pháp, Luân Vương ngừng chân, một đôi tử kim thần mâu nghiêng nhìn Diệp Thần, nghĩ hay lắm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này huy động xích tiêu kiếm, vạn kiếm quy nhất thần thông lúc này đánh ra. Tiếp theo, hắn liền bỗng nhiên quay người, hai lời một câu không nói nhiều tại chỗ chuồn đi. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật vương, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong. Hắn căn bản là để không nổi nửa điểm đại chiến tâm tư. Bàng, sau lưng, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Pháp, Luân Vương một chỉ bắn nát Diệp Thần vạn kiếm quy nhất kiếm mang. Sau đó hắn liền có chút đưa tay, năm ngón tay mở ra, hướng về Diệp Thần chạy trốn phương hướng dò xét ra ngoài. Lập tức, hư không chấn động, một cái tử kim đại bào không hạn chế lan tràn ra ngoài, như tấm màn đen đồng dạng che đậy toàn bộ hư không. Những nơi đi qua, tựa như ban ngày đều biến thành đêm tối. Thấy thế, Diệp Thần biến sắc, hắn biết, tuyệt không thể bị cái kia vô hạn lan tràn tử kim đại bào bao phủ, không phải vậy chắc chắn sẽ bị giam cầm hoặc là trấn áp. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, dưới chân hắn bộ pháp trở nên cực nhanh, thái hư thần hành thuật cái này chạy trốn bí thuật, bị hắn thi triển đến cực hạn, thật sự là xem thường người. Sau lưng, Pháp, Luân Vương thăm thẳm một tiếng, dứt lời, hắn bước ra một bước mấy ngàn trượng, một chỉ thần mang xuyên thủng hư thiên, thẳng đến chạy trốn phương hướng vọt tới. Cảm giác được lưng một trận băng lãnh nhói nhói, Diệp Thần bỗng nhiên ngừng thân thể, mắt trái tiên luân nhãn tùy theo chuyển động, thiên đạo, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, trước người hắn nổi lên thiên đạo vòng xoáy, nhưng, Pháp, Luân Vương một chỉ này thần mang so đêm qua đan ma càng quỷ dị, đan ma một chỉ thần mang sẽ rẽ ngoặt nhì, mà Pháp, Luân Vương một chỉ thần mang vậy mà chia làm hai đạo, riêng phần mình vòng qua thiên đạo vòng xoáy, nóa, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, lật tay lấy ra thiên khuyết kiếm nằm ngang ở trước người, bàng, bàng, Pháp, Luân Vương hai đạo thần mang không phân tuần tự đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, phốc, tại chỗ, Diệp Thần liền phun máu, cả người đều bị chấn động đến hất bay ra ngoài, cấm, Pháp, Luân Vương nhẹ nhàng thổ lộ một chữ, lại là để thiên địa ầm ầm, chợt, còn chưa ngừng thân hình Diệp Thần liền bị giam cầm ở hư thiên phía trên, rầm rầm, rầm rầm. Rất nhanh, xích sắt va chạm thanh âm vang lên, cẩn thận ngưng nhìn, chính là từng nét bùa chú hợp thành dây xích, như từng đầu rắn trườn đồng dạng hướng về Diệp Thần quấn quanh mà đi, mắt thấy phù văn dây xích quấn quanh mà đến, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, bị ép về đan hải chân nguyên cưỡng ép xông ra đan hải, bởi vì hắn biết, một khi bị phù văn kia dây xích khóa lại, hắn sẽ không còn cơ hội, phá cho ta, theo Diệp Thần một tiếng gào thét. Hắn hôn độn thần đỉnh từ hắn mi tâm xông ra, vù vù rung mạnh, có đại đạo thiên âm vang vọng, trên đó có hôn độn chi khí tràn đầy, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề, Lập tức, Pháp, Luân Vương cấm chế bị cường thế đánh vỡ, Diệp Thần khôi phục năng lực hành động, ma đạo, mở, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra ma đạo, sau đó ngay đầu tiên lấy ra Xích Tiêu kiếm, điên cuồng vũ động, bàng bàng bàng bàng, thanh âm như vậy liên tiếp vang lên, hướng hắn quấn quanh mà đến phù văn dây xích, bị hắn một kiếm toàn bộ chặt đứt, có chút đạo hạnh, Pháp, Luân Vương lời nói mở mịt tĩnh mịch, bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Diệp Thần bên ngoài trăm trượng, một trường đẩy ra một mảnh âm sát chi hải, ra thiên cái địa, quay cuồng hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà tới. Thấy thế, Diệp Thần toàn thân kim quang đại thịnh, hỗn độn chi khí hội tụ hỗn độn chi hải cùng thánh thể màu vàng tinh hải nhao nhao hiển hiện, tại hư thiên bên trên kết hợp một chỗ, nghiền ép lấy thương khung, hướng về kia âm sát chi hải cuồn cuộn mà đi. Oanh, song phương chạm vào nhau, tuôn ra tiếng oanh minh, lờ mờ có thể thấy được là Diệp Thần hỗn độn chi hải cùng màu vàng tinh hải triệt để rơi xuống hạ phong, bị âm sát chi hải cấp tốc nuốt hết lấy. Đây không phải bọn chúng không đủ mạnh, mà là bọn chúng thụ Diệp Thần thực lực tu vi áp chế, không cách nào hiển hiện lực lượng mạnh nhất, ma đạo, bát hoang quyền. Diệp Thần hét lớn một tiếng, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh vào âm sát chi hải, chỉ là, hắn đỉnh phong một kích, lại chỉ ở âm sát chi hải bên trong nhấc lên từng mảnh bọt nước, căn bản cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Vạn kiếm quy tông, thái hư long cấm, bát hoang trảm, thiên kiếm thần phạt, Diệp Thần khí huyết bốc lên, điên cuồng thi triển bí thuật thần thông, điên cuồng đánh vào âm sát chi hải bên trong. Nhưng, cái kia âm sát chi hải già thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, Diệp Thần nghịch thiên thần thông một cái tiếp theo một cái, lại là không thể ngăn trở thế công của nó. Nó giống như có thể thôn phệ thế gian hết thảy, để cho người ta vô lực chống lại. Ngươi cái đậu bức, chạy là thượng sách, ngươi chơi không lại hắn. Thái hư cổ long trầm giọng một câu, dường như cũng có thể nhìn đến đây tràng cảnh. Ta đã sớm nói hắn không phải bình thường cường đại, còn cần ngươi nói. Diệp Thần mắng một câu, lần nữa oanh ra một quyền, đánh ra một đao, sau đó liền bỗng nhiên quay người. Tiên Luân Thiên Đạo, mở, theo hắn hét lên một tiếng, hắn trong nháy mắt trốn vào lỗ đen không gian. Hả, mắt thấy Diệp Thần hoàn toàn biến mất không thấy, Pháp, Luân Vương con mắt nhắm lại một chút, nhìn về hướng mờ mịt hư vô, lỗ đen không gian. Tiểu tử này vậy mà có thể tùy ý trốn vào cái kia không biết lĩnh vực. Nhưng, hắn lời nói vừa dứt, một giây trước trốn vào lỗ đen không gian Diệp Thần, trong chớp nhoáng này lại từ lỗ đen không gian chạy ra ngoài. Mà lại, hắn thời khắc này hình thái rất là chật vật. Trước ngực chính là một đạo lỗ máu, trên lưng là một đạo khe máu, toàn thân vết thương vô số, có nhiều rất người, ngay cả lập lòe gân cốt đều lộ ra ngoài ở bên ngoài. Lại ở trong lỗ đen không gian đụng vào tồn tại đáng sợ rồi. Gặp Diệp Thần thương thê thảm như thế, Thái Hư Cổ Long cuống quýt hỏi, nói nhảm. Diệp Thần thân hình lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thẳng đến lúc này hắn cũng còn lòng còn sợ hãi, nghĩ đến lỗ đen không gian bên trong tồn tại đáng sợ, để trong lòng của hắn run lên. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã táng thân vô biên tịch mịch trong lỗ đen không gian. Có thể tùy thời tiến vào lỗ đen không gian, lại có thể tùy thời đi ra. Diệp Thần, ngươi để cho ta thật bất ngờ à. Pháp, Luân Vương từng bước một đi tới, một đôi tĩnh mịch con ngươi còn tỏa ra lửa nóng tinh quang, để cho ngươi ngoài ý muốn còn rất nhiều. Diệp Thần bước ra một bước, phong thần một kiếm quanh quẩn lấy lôi đình cùng tiên hỏa thẳng bức Pháp. Luân Vương mi tâm đâm tới, không biết lượng sức. Pháp, Luân Vương tham thẳm cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, không sai chút nào kẹp lấy Xích Tiêu kiếm nhọn, sinh sinh bị phá vỡ phong thần quyết lực lượng. Đừng vội, còn có. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mi tâm trong nháy mắt kim quang đại thịnh, một đạo sắc bén kinh mang nổ bắn ra mà ra, chính là thần thương bí thuật. Lập tức, Pháp, Luân Vương nhíu mày một chút, như vậy khoảng cách, Diệp Thần lại là nhanh chóng như vậy xuất kích, dù hắn cũng không có khả năng tránh thoát, rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Thần một cái thần thương. Bất quá, để Diệp Thần khiếp sợ là, hắn thần thương chi công kích linh hồn mặc dù bá đạo, nhưng Pháp, Luân Vương tựa như không bị ảnh hưởng chút nào. Trong chớp mắt, Diệp Thần cuống quýt nói bước ra lui lại, ngay cả phong thần quyết đều bị nhẹ nhõm ngăn trở, ngay cả bí thuật thần thương đều không gây thương tổn được hắn. Hắn tưởng tượng không đến trước mặt Pháp, Luân Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào, đi được sao. Pháp, Luân Vương tốc độ càng nhanh, như quỷ mị giống như xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Một chỉ u mang thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Thái Hư Na Di, Diệp Thần cắn răng, thi triển Thái Hư bí thuật, đem pháp Luân Vương một chỉ u mang tổn thương chuyển rời đến bả vai lập tức bị đâm ra một cái lỗ máu, miệng vết thương còn có u quang lấp lóe, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho miệng vết thương của hắn thật lâu không cách nào khép lại, xem thường ngươi năng lực thực chiến. Pháp Luân Vương cười lạnh cười một tiếng, lật tay một chưởng đem Diệp Thần đánh bay ngang ra ngoài. Chương 795, cứu chàng, phanh phanh phanh, bay tứ tung đi ra Diệp Thần, một đường đụng gãy ba bốn tòa núi lớn mới rơi xuống hư không, ở trên mặt đất ném ra một cái hố sâu đi ra, chật vật đứng lên. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, lưu lại đi, sau lưng, Pháp Luân Vương vừa sải bước đến, một chưởng che trời, lăng không đè xuống. Tại chỗ, Diệp Thần liền bị ép tới một trận lảo đảo, máu tươi phun mạnh ra, hai chân uốn lượn run rẩy, chính muốn quỳ sát xuống, tựa như trên bờ vai khiêng một tòa 8.000 trượng cao lớn cự nhạc đồng dạng, bức tà động đại chiêu à. Diệp Thần hàm răng khẩn yếu, gian nan ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhắm chuẩn đứng ở hư thiên pháp, Luân Vương, thiên chiếu, theo một tiếng lạnh quát, lấy hắn mắt trái làm trung tâm, sóng gợn vô hình gieo rắc ra ngoài, mà bên trong tại hư thiên pháp, Luân Vương, trên lồng ngực trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, chiêu này đối với ta vô dụng, sớm tại ba tông thi đấu lúc được chứng kiến một chiêu này pháp, Luân Vương, không thèm để ý chút nào trước ngực thiêu đốt thiên chiếu hỏa diễm, rất nhanh, thân thể của hắn lập tức bị mở bung ra, phân chia thành hai cái pháp, Luân Vương, mà thân chúng thiên chiếu cái kia pháp, Luân Vương, bị thiên chiếu hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt thành hư vô, mà đổi thành một cái pháp, Luân Vương, nhưng như cũ đứng lặng ở nơi đó, đây là thần thông gì, Diệp Thần đầy mắt khiếp sợ nhìn xem pháp, Luân Vương, như vậy phá giải thiên chiếu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có thủ đoạn gì nữa, pháp, Luân Vương đứng lặng hư thiên, như một tôn vương đồng dạng quan sát Diệp Thần, phía dưới, Diệp Thần thân hình thất tha thất thểu, trong miệng còn tuôn máu không ngừng, đầu lâu vù vù rung mạnh, chính muốn vỡ ra đồng dạng, đêm qua, hắn thi triển một lần thiên chiếu cùng nhiều lần thiên đạo, tiên luân đồng lực vốn cũng không có khôi phục, hôm nay lại có cưỡng ép thi triển hai lần thiên đạo cùng một lần thiên chiếu, tăng thêm trước sau thương thế, hắn thời khắc này trạng thái rất là hỏng bét, oanh, pháp, Luân Vương đã xuất thủ. Một tay từ hư thiên vồ xuống, có lẽ là bàn tay của hắn quá mức nặng nề, uy áp cực mạnh, còn chưa chân chính rơi xuống, đại địa liền đã không chịu nổi, đã nứt ra từng đạo vết nứt, nhưng, vào thời khắc này, Diệp Thần sau lưng không gian nổ tung, một đạo kinh thế kiếm mang bỗng nhiên chém ra, tại chỗ liền đem pháp, Luân Vương cái kia lấy xuống hư ảo đại thủ chém thành hai nửa, thấy thế, Diệp Thần thần sắc giật mình, cuống quýt nhìn về hướng bên người, nơi đó. Một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra, hình thể thon dài thẳng tắp, mái tóc đen suôn dài như thác nước chảy xuôi, hai con ngươi giống như tinh không đồng dạng thâm thúy, đặc biệt là hắn toàn thân khí chất, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng, độc cô ngạo tiền bối, nhận ra người tới, Diệp Thần lập tức sững sờ, độc cô ngạo không có trả lời, chỉ là lẳng lặng ngửa đầu, nhìn xem đứng lặng ở hư không pháp, Luân Vương, người cũng nghĩ muốn chết sao. Độc cô ngạo sâu kín liếc qua phía dưới, trong mắt thần sắc chính là không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, mặc dù độc cô ngạo rất mạnh, nhưng hắn giống như không chút nào để ở trong mắt, bằng người, giết chết ta sao, độc cô ngạo lời nói mặc dù bình thản, nhưng là vô cùng cường thế, xem ra, ngươi thật sự là ngại sống quá lâu, đã như vậy, hôm nay cũng không cần trở về, pháp, Luân Vương hừ lạnh một tiếng, lúc này xuất thủ, một đạo đầy trời đại ấn ép xuống hư không. Độc cô ngạo không sợ, nghịch thiên mà lên, tuyệt thế thần kiếm tranh minh, lại một lần nữa bổ ra pháp, Luân Vương thủ ấn, hai người cấp tốc lên cao, cho đến hư vô cao thiên mới dừng lại, oanh, ầm ầm, rất nhanh, thanh âm điếc tai nhức óc liền vang vọng thiên địa, hai người đại chiến trường cảnh, rất là to lớn, một phương, độc cô ngạo cầm trong tay tuyệt thế thần kiếm, công phạt vô địch, mỗi lần xuất thủ, chém ra một kiếm, đều rất giống có thể chém đứt thiên địa, một phương, pháp, Luân Vương quỷ dị phi thường, đánh ra thần thông từng cái cường đại, khí thế thôn thiên hán, chiến lực lại còn ẩn vượt trên độc cô ngạo một bậc, chiến lực còn thắng qua độc cô ngạo tiền bối, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hư thiên, sưu, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc thời điểm, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại thân thể của hắn tuần bên cạnh, nhìn kỹ, chính là hắn khôi lỗi Tử Huyền. Nhìn thấy Tử Huyền, Diệp Thần ánh mắt lập tức sáng lên, ngược lại là đem Tôn Đại Thần này đem quên đi, nàng chủ động đi ra, chứng minh đây là muốn hỗ trợ à. Quả nhiên, Tử Huyền một câu chưa nói, một bước bước lên hư thiên, thi triển chính là xúc địa thành thốn bí thuật, trong nháy mắt giết tới Pháp Luân Vương trước người, đưa tay một chưởng đem Pháp Luân Vương đẩy lùi. Lần này, Độc Cô Ngạo trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hắn cũng không biết Tử Huyền giết tới, vậy mà một chưởng đẩy lùi Pháp Luân Vương, trước mặt nữ tử mặc áo trắng này nên mạnh bao nhiêu à. So sánh Độc Cô Ngạo, Pháp Luân Vương lông mày lại là hơi nhíu một chút, thân sắc còn có chút kiêng kỵ, trọng yếu nhất chính là, luôn luôn đùa bỡn người chết hắn, vậy mà tìm không được Tử Huyền sinh mệnh khí tức, ngươi là ai? Pháp Luân Vương trầm giọng một câu. Tử Huyền thần sắc chất phác, trên mặt càng là không có tình cảm ba động, đáp lại Pháp Luân Vương chỉ là thật đơn giản óng ánh ngọc thủ, một chưởng này nhìn như đơn giản, lại là hỗn hợp rất nhiều bí thuật thần thông. Pháp Luân Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế trong nháy mắt bạo dũng, không lùi mà tiến tới, một chưởng quét ngang mà ra, hai chưởng ngạnh hám, hai người đều bị đẩy lùi. Cong, Độc Cô Ngạo giết tới, một kiếm tuyệt thế, tại Pháp Luân Vương trước ngực chém ra một đạo vết kiếm, bất quá Pháp Luân Vương sức khôi phục lại là cường hoành để hắn hãi nhiên, vậy mà trong nháy mắt liền khép lại, các ngươi quả thật nên chết. Pháp Luân Vương gầm thét, cuốn sạch lấy âm sát chi khí đánh giết mà tới. Thấy thế, Tử Huyền cùng Độc Cô Ngạo một trái một phải, thi triển đều là cái thế thần thông, hợp lực đối kháng Pháp Luân Vương. Ầm, oanh, ầm ầm, chợt kinh thiên tiếng oanh minh vang lên lần nữa, ba người đại chiến trường cảnh không phải bình thường to lớn, toàn bộ bầu trời đêm đều là oanh minh, bị thần quang che đậy, trong lúc đó còn có lôi đình tàn phá bừa bãi, ép tới hư thiên từng khúc sụp đổ. Thật mạnh à, Diệp Thần kinh ngạc nhìn hư thiên, trong lòng không thể bình tĩnh, hai ngày này, hắn thật nhận lấy đả kích, trước là Đan Ma, sau là Pháp Luân Vương, đều là cái đỉnh cái thế ngoan nhân, so sánh bọn hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiến lực căn bản chẳng phải là cái gì, mặc dù chỉ kém ba cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này chiến lực chênh lệch to lớn như thế, Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, kiến thức cường giả chân chính, hắn mới phát hiện chính mình nhìn thấy chính là giọt nước trong biển cả. Oanh, oanh, oanh, hắn cảm khái thời điểm, hư thiên phía trên Pháp Luân Vương, Độc Cô Ngạo cùng Tử Huyền không phân tuần tự mà rơi xuống, đem ba hòn núi lớn đập vỡ nát. Trận đại chiến này đến nhanh đi cũng nhanh, đại chiến thời gian mặc dù ngắn, nhưng ba người lại là từng cái gặp không nhỏ trọng thương. Pháp Luân Vương còn tốt, sức khôi phục cường hoành, Độc Cô Ngạo cùng Tử Huyền liền thảm rồi, đặc biệt là Độc Cô Ngạo, cả người đều là huyết cốt rơi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở lại tìm các ngươi tính sổ sách. Pháp Luân Vương lạnh lùng một tiếng, thân hình chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, trước khi đi. Hắn vẫn không quên liếc qua bên này Diệp Thần, cặp kia con mắt màu tím, còn hiện ra băng lãnh u quang. Phốc, Pháp Luân Vương vừa mới biến mất, Độc Cô Ngạo thân hình liền lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi phun tới. Về phần Tử Huyền, giống như một cây giống cây lao đứng lặng tại nguyên chỗ, nàng có trở về khôi lỗi trạng thái, thân thể mềm mại bị đánh vặn vẹo, rất nhiều vết thương đều không thể khép lại, cũng gặp thương không nhẹ. Tiên bối, Diệp Thần cuống quýt chạy tới. Đem một viên đan dược bóp nát đánh vào Độc Cô Ngạo thể nội, hôm nay nếu không có Độc Cô Ngạo kịp thời đuổi tới, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị Pháp Luân Vương bắt đi. Đi, Độc Cô Ngạo xé mở không gian, một tay nắm lấy Diệp Thần, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Ba người sau khi đi, hư không bóp méo một chút, ba cái người khoác màu đen áo choàng người xuất hiện ở trên hư không. Một người mặc áo giáp thanh niên, một cái lão già tóc trắng cùng một cái tóc tím nữ tử, tới chậm. Nữ tử áo tím khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua bừa bộn thiên địa, thiếu chủ, là hắn sao? Lão già tóc trắng kia nhìn về hướng người mặc áo giáp thanh niên, tám thành chính là Pháp Luân Vương. Áo giáp thanh niên hít sâu một hơi, như tinh không thâm thúy ánh mắt còn lóe lên một đạo sắc bén tinh quang. Chiến vương điện hạ năm đó chém xuống đầu của hắn lại còn sống. Nữ tử mặc áo tím kia thần sắc không phải bình thường ngưng trọng, đi thôi, đi tổ địa. Áo giáp thanh niên cái thứ nhất quay người, phụ vương trước khi chết nếu có thể tính tới Pháp Luân Vương còn có thể trùng sinh, cũng tất nhiên sẽ lưu lại khắc chế hắn phương pháp.